Thế giới của tuổi thơ, 7 viên ngọc rồng vẫn luôn là bộ anime huyền thoại đối với tất cả những người đã từng đem lòng yêu mến và theo dõi hành trình lớn khôn của khỉ con Son Goku. Ngày hôm nay, thế giới ấy sẽ được mở cổng để chào đón những đứa trẻ bên trong chúng ta trở lại. Cùng lắng nghe và tiếp tục theo dõi Goku trên một câu chuyện hấp dẫn hoàn toàn mới. Chủ đề về chuyến phiêu lưu lần này không chỉ dừng lại ở trái đất mà còn lấy quy mô toàn vũ trụ, nơi khỉ con sẽ cùng cháu nội Pan và con trai của Vegeta là Trunks lên đường thu thập những viên ngọc rồng sao đen nhằm bảo vệ trái đất khỏi nguy cơ diệt vong. Hôm nay, hãy cùng lấy tắm chúng mình đắm chìm vào không gian mênh mông giữa thiên hà, nơi hứa hẹn sẽ xuất hiện vô vàn các tình huống giải trí, bất ngờ cùng những phân cảnh võ thuật đã mắt trong thế giới của Dragon Ball GT nhé. Bắt đầu luôn thôi! Mọi thứ khởi đầu bằng hình ảnh cung điện của Thượng Đế quen thuộc, nơi Dende cùng Popo đang theo dõi trận đấu tập giữa hai thầy trò Goku và Up, truyền nhân của Majin Buu khi xưa. Chuyện vẫn diễn ra êm đẹp cho đến khi phi thuyền Pilaf với đồng bọn đến tìm những viên ngọc rồng sao đen được Thượng Đế đời trước cất giữ. Ngay sau khi kiếm được, chúng nhanh chóng triệu hồi rồng thần để thực hiện điều ước vì sợ bị phá đám như những lần trước. Ultimate Shenron quả thực khác biệt khi mang màu đỏ đặc trưng cùng kích cỡ to gấp nhiều lần những con rồng thần đã từng xuất hiện. Những kẻ xấu thì vẫn cứ mãi đen đủi. Goku tình cờ thấy ánh sáng nên bước vào và bắt gặp kẻ thù xưa cũ, Pilaf. Sau khi tay bắt mặt mừng, tên phản diện thuở nhỏ giờ đã bước vào tuổi xế chiều, nhanh chóng thể hiện trình độ tăng cao của mình bằng cách thất bại cực nhanh sau màn trao đổi chiêu thức. Trong cơn cay cú, Pilaf bất giác thốt lên rằng: "Giá mà tên Goku này còn nhỏ thì ta đã cho hắn ăn no đòn." Chính câu nói này vô tình làm rồng thần tưởng điều đó là điều ước, nên đã đưa Goku quay về với hình dạng nhỏ xíu khi xưa. Mọi chuyện dần phức tạp hơn khi theo lời Dende thì những viên ngọc rồng mà Pilaf dùng để ước lần này khác biệt ở chỗ. Sau khi thực hiện xong sẽ phân tán khắp mọi cõi trên vũ trụ. Sau đó trên đường về, Goku bắt gặp cháu nội Pan đang vô tình vướng vào một vụ cướp. Cả hai nhanh chóng giải quyết và trở về nhà. Đương nhiên, Chi-Chi không thể nào vui nổi với một Goku còn bé hơn Pan như thế này. Nhưng đó chỉ là phần nhỏ. Giới vương đã đưa ra cảnh báo rằng phải nhanh chóng thu thập đủ 7 viên ngọc rồng sao đen trong vòng 1 năm. Nếu không, hành tinh vừa được thực hiện điều ước là trái đất sẽ bị hủy diệt. Đội hình lên đường giải cứu địa cầu chuẩn bị được thành lập. Lần lượt Gohan, Goten, Trunks được gọi tên để đi cùng. Nhưng có vẻ trừ Gohan ra, hai cậu trẻ tuổi teen kia không hứng thú lắm vì còn việc ở công ty hay hẹn hò bạn gái. Ngược hẳn với hai người này, Pan lại rất muốn được du hành vào vũ trụ tìm kiếm ngọc rồng, nhưng chẳng được ai cho phép vì còn quá nhỏ. Cô bé luôn muốn được trọng dụng và làm việc có ích như một người lớn, nhưng toàn bị xem là trẻ con. Chính điều này đã làm Pan càng quyết tâm được lên con tàu vũ trụ do Bulma chế tạo để lên đường cùng mọi người. Sau mọi cố gắng và đủ trò được bày ra, Pan lén ở sẵn trên tàu, thế chỗ trò Goten, rồi cùng Trunks và Goku tiến thẳng vào vũ trụ trong sự bất ngờ của tất cả. Hành trình hứa hẹn đầy thú vị hấp dẫn giữa bộ ba hoàn cảnh này đã chính thức được bắt đầu. Trước khi hoàn thành được mục đích đi cùng, Pan đã kịp báo cả nhóm bằng việc tức tối sút nát một góc nhỏ của con tàu. Điều này vô tình làm bộ điều hướng tên lửa bị rớt ra, khiến nhóm bạn vừa xuất phát đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống hành tinh gần nhất để chờ sửa chữa và thay thế linh kiện. Vạn sự khởi đầu nan, hành tinh này mang tên Imega, một nơi do tên độc tài Don Kia đứng đầu, nên ai sống ở đây cũng phải làm đủ mọi cách để có tiền đóng cho hắn nếu không muốn bị tịch thu nhà cửa cùng tài sản. Vừa chất ướt chân giáo bước tới đất khách thì nhóm Goku đã bị bọn dân đen luộc sạch tiền trong ví, đành lang thang giữa một hành tinh rộng lớn. Mọi chuyện dần khó khăn hơn. Pan dù rất muốn được xem như người lớn, nhưng tâm lý của cô bé vẫn luôn rất trẻ con khi liên tục tỏ ra bực dọc với Goku về mọi chuyện đã xảy ra. Cô còn của miệng trách rằng cháu vào vũ trụ với con tàu bị hư và giờ đứng giữa trời mưa thế này đều là tại ông nội cả. Suy cho cùng, qua câu nói ấy thì Pan vẫn còn là đứa con nít, sáng nắng chiều mưa hay khó chịu với người nhà và luôn cần mọi thứ được êm ấm mà thôi. Tuy nhiên, đời chẳng như mơ. Tàu vũ trụ của cả nhóm bị đám robot tìm thấy rồi tịch thu đem về cho Don Kia. Cùng lúc đó, máy dò tìm ngọc rồng cũng bị một con robot lạ nuốt chửng mất. Phải giải quyết từng việc một. Sau khi bắt gọn con robot ăn radar kia, nhóm Goku xông thẳng vào hang ổ địch rồi thành công đoạt lại phi thuyền. Dù cái giá phải trả là trở thành đám tội phạm bị truy nã giáo giết. Điều này khiến nhiều người dân ở chợ đen sợ hãi nên cả nhóm chẳng thể mua được linh kiện cần thiết. Một phần vì chạy trốn mãi cũng chán. Phần khác vì động lòng trước lòng tốt của những người sống ở Imega dành cho Goku, Pan cùng Trunks quyết định tới tận nơi dẹp loạn bè lũ Don Kia. Sở dĩ hắn tự tin như vậy vì luôn có Regic bên người, một kẻ ham mê chiến đấu và có thể đánh ngang cơ với Goku ở trạng thái bình thường. Mọi chuyện chỉ kết thúc khi khỉ con lên trạng thái Super Saiyan, rồi kết thúc bằng đòn Kamehameha quen thuộc. Trước đó thì Pan và Trunks cũng nhanh chóng quét sạch đám lính gác. Don Kia cùng bé lũ tay sai chính thức bị đánh bại. Hắn buộc phải trả lại toàn bộ tài sản cho những người đã từng bị hắn lấy. Cuộc phiêu lưu đầu tiên khép lại với một cái kết có hậu cùng nhờ lời cảm ơn của tất cả mọi người dành cho Goku cùng những người bạn. Người tốt sẽ gặp được may mắn. Trở lại với chú robot ăn mất máy giò ngọc rồng. Sau khi chuyển hóa năng lượng xong, cũng biến thành một radar di động mà sau này sẽ được đặt tên là Giru. Chỉ điểm đến chỗ viên ngọc rồng sao đen đầu tiên là ở phía bắc của vũ trụ. Một cuộc phiêu lưu đáng chờ khác lại chuẩn bị được bắt đầu. Hành tinh chứa ngọc rồng là nơi mà mọi sinh vật ở đây đều khổng lồ. Dù đã xác định được từ sớm vị trí của viên ngọc, nhưng mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Pan liên tục gặp rắc rối với bầy ong do bị nhầm là ong hậu vì bộ đồ cosplay của mình. Bên phía Goku, Trunks cũng chẳng khá hơn khi phải nhìn thứ mình đang tìm kiếm liên tục di chuyển từ lúc dính vào trái táo hay đến lúc bị con chim khổng lồ gắp lên. Sau một hồi tụ họp và bám đuôi, cuối cùng trái táo dính ngọc rồng được một người khổng lồ bốc lên ăn, rồi viên ngọc lại mắc kẹt vào trong chiếc răng sâu của hắn. Không một cách nào khác, Goku đánh cosplay một nha sĩ lành nghề, chui vào miệng và bắn trường, bay chiếc răng đó ra ngoài. Thành công thu thập được viên ngọc rồng sao đen đáng giá đầu tiên. Dù mới chỉ là bước đầu của cả một hành trình dài, nhưng niềm vui và sự hào hứng chắc chắn là đầy ắp trong lòng nhóm nhân vật chính qua viên ngọc 4 sao vừa thu thập thành công này. Chi tiết cũng gợi nhớ lại cho chúng ta về ngày xưa khi Dragon Ball gốc cũng được bắt đầu với viên ngọc 4 sao mà ông nội Gohan để lại cho Goku đúng không nào? Cuộc phiêu lưu hấp dẫn vẫn được tiếp tục. Lần này điểm đến là một hành tinh có vẻ bình thường nhất với thảm cỏ xanh mướt, khí hậu mát mẻ đầy trong lành. Ngay sau khi tấp vào và hỏi chuyện một đám đông dân làng thì nhóm Goku cũng đã phát hiện viên ngọc 6 sao nằm trên cổ của một cô gái tên Line, người sắp bị đem gả làm cô dâu cho tên quái vật cá chê Zunama. Có khả năng tạo ra động đất nhờ ngoe nguẩy hai cọng dâu. Vì để đổi lại được ngọc rồng và giúp dân làng diệt trừ đại họa, một kế hoạch được Pan vẽ lên khi đưa Trunks thế vai cô dâu để tên quái vật bắt cậu về hang ổ rồi chuốc xài hắn. Mọi thứ diễn ra thuận lợi, dù có khoảnh khắc bị lộ là con trai, nhưng cậu con trai của Vegeta vẫn êm đềm thực hiện tiếp kế hoạch nhờ được tên cá chê bỏ qua vì vẫn rất dễ thương. Vegeta mà biết chuyện này chắc vui lắm ấy nhỉ. Mọi chuyện vẫn như dự kiến cho đến khi tên Zunama sau khi xỉn và bị cắt một bên râu vẫn bất ngờ có thể tạo ra được động đất khiến nhóm Goku không khỏi hốt hoảng. Tưởng như phải nhận trận thua đau đớn nhưng động đất đã bất chợt ngừng lại dù Zunama vẫn đang vừa nhảy vừa cười như một tên hề để ngoe ngoẩy cọng râu. Hóa ra hắn chỉ có thể dự đoán trước về thiên tai có thể xảy ra chứ không thể tạo ra chúng. Bí mật bị bại lộ thì cũng nhanh chóng trở thành chú cá chê bình thường, bị Goku cho ăn đòn tơi tả một cách vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, toàn thân Zunama lại run lên bần bật. Lần này thì núi lửa đang thực sự phun trào. Tính mạng dân làng đặt trên cán cân nguy hiểm, nhưng may mắn thay, Kamehameha đã đem lại sự bình yên vốn có khi phá tan tành cả một ngọn núi khổng lồ, chặn đứng toàn bộ dung nham đang chảy xuống. Goku cùng Pan và Trunks một lần nữa trở thành người hùng, khiến tên Zunama phải tự nguyện ở lại làng để dự báo cho những trận động đất tiếp theo. Chứng tỏ bản thân đầy xứng đáng với viên ngọc rồng 6 sao đen mà Line đem tặng. Tuy nhiên, viên ngọc thứ hai chưa kịp bỏ túi đã bị một tên lạ mặt cải trang thành dân làng cướp mất. Hắn nhanh chóng chạy vào phi thuyền hình nấm tẩu thoát ra ngoài không gian, mở ra một cuộc phiêu lưu mới đang chờ đợi nhóm Goku lên đường. Tức tốc đuổi theo giành lại, nhưng cả ba bị tên cướp dụ đến hành tinh Bihe, tổ của những con sâu Numa chuyên ăn thịt người. Hóa ra, kẻ cướp ngọc rồng còn hai tên đồng bọn. Chúng tự xưng là Para Para Brothers và đang mang viên ngọc 6 sao về cho tư tế Mochi Mochi cùng đại nhân Lưu Út bí ẩn. Tại hang ổ của mình, Lưu Út đang biến kẻ không hoàn thành nhiệm vụ thành búp bê rồi hấp thụ. Vì đã bỏ sót ngọc rồng 4 sao, nên ba tên cướp sợ hãi quay lại Bihe nhằm cướp nốt viên còn lại. Thoát khỏi cảnh bị biến thành thứ đồ chơi rồi bị nuốt chửng vĩnh viễn. Chuyển cảnh về nhóm Goku, những con sâu quá mạnh khiến cả ba chật vật cũng không hạ gục nổi. Nhưng rất may với kinh nghiệm chiến trường của mình, Goku tìm ra điểm yếu nơi cái đuôi của chúng. Phối hợp với Trunks và Pan, cột tất cả lại với nhau, xử lý gọn đẹp đám sâu cản đường cản lối. Mọi chuyện chưa kết thúc ở đó. Para Para Brothers bất ngờ nhảy ra với thứ tà thuật ngớ ngẩn có thể khiến người khác phải nhảy theo đến chết. Khỉ con mồ hôi nhễ nhại, thè lưỡi thở dốc liên tục. Pan cùng Trunks cũng không khác. Cả ba chẳng có cách nào thoát khỏi kiếp làm dancer part-time này. Nhưng rất may mắn khi đám sâu có vẻ không thích nhảy nhót lắm nên đã quay trở lại, dọa cho ba tên phản diện sợ chết khiếp, khiến thứ tòa thuật dị biệt bị ngừng lại. Chẳng bỏ lỡ cơ hội, Nhóm Goku lao vào hạ gục dễ dàng anh em Para, cột chúng lại và lên thuyền tìm lại viên ngọc rồng 6 sao đen. Mọi ngóc ngách đều không có. Tàu vũ trụ của ba tên vừa bị đánh bại còn tự động kích hoạt, đưa Pan cùng chú robot Giru vẫn còn trên tàu tiến thẳng đến hành tinh Lu Út trong tiếng hét gọi tên Pan rất to từ ông nội của cô bé. Dù nhìn bên ngoài có vẻ thờ ơ, ngây ngô, nhưng khi gặp chuyện thì khỉ con luôn rất lo lắng cho người nhà của mình. Đặc biệt còn là cô cháu đã từng rất thân với cậu hồi nhỏ. Chính sự lo lắng ấy đã thúc giục Trunks cùng Goku khẩn trương tiến tới hành tinh Lu Út sau khi tra khảo điểm đến thành công từ anh em Para. Pan và Giru dần dần thân thiết khi cùng mắc kẹt trên con tàu vũ trụ tự động. Nhưng chẳng nói chuyện được lâu thì tàu đã đáp cánh. Với tinh thần tuổi trẻ, Pan xông thẳng vào hang ổ địch. Một đấm một đá liên tục hạ gục những tên tay sai yếu ớt cho đến khi đụng mặt Mochi Mochi. Vì bất cẩn lao vào nên cô bé đã bị biến thành búp bê, đánh bất lực chờ ông nội và chú Trunks đến cứu. Cả hai vừa kịp thời tới nơi, tên tư tế gọi thú cưng sư tử Leon ra đón đầu Goku. Cậu mỉm cười nhẹ, giơ tay bắn một quả cầu năng lượng về phía tảng đá trên đầu con sư tử. Những mảnh đá rớt ra đã đủ đè chết vũ khí mà tên Mochi Mochi tự hào. Cả hắn cũng nhanh chóng bị hạ sau một đòn, nhưng bất ngờ thay, cái roi mà tên tư tế luôn cầm trên tay lại mới chính là tế thần thực sự. Kẻ thù mới Mochi xuất hiện. Cuộc chiến giữa hắn và Goku cùng Trunks sẽ chính thức khai màn. Cây roi từ tay tên tế thần quật đến đâu thì điều khiển vật đến đấy. Những tảng đá liên tục rớt xuống, cầu thang uốn éo đủ đường. Thanh kiếm bay đến tấn công và những bức tượng phun lửa không ngơi nghỉ. Chẳng một ai đủ sức để tiếp cận đến hắn. Goku ra sức chống trả quyết liệt nhưng không đáng kể. Khỉ con đã bị bắt lại và buộc phải biến thành Super Saiyan để thoát ra ngoài. Dù sức mạnh tốc độ được tăng nhưng Mochi vẫn áp đảo và xém một chút hút cạn năng lượng từ Goku. Rất may rằng bằng sự cố gắng của mình, Trunks đã kịp thời tới, bắn một quả cầu năng lượng thổi bay tên tế thần độc ác. Vật cản vừa bị hạ gục, song Pan cũng bị tên mục sư Đồ Tà Kỳ bắt đi. Hóa ra, đây là tên chịu trách nhiệm việc thao túng những tín đồ cuồng Lưu Út nhằm thu thập năng lượng sống. Và Lưu Út đại nhân thực chất chỉ là một cỗ máy sức mạnh. Toàn bộ tín đồ đều biến thành búp bê rồi bị hấp thụ. Cả ba tên Para Para Brothers cũng không ngoại lệ. Điều này làm sức mạnh của Lưu Út tăng đến mức 2. Thần hủy diệt chính thức được phục sinh. Lưu Út mang hình dạng của một đứa robot trẻ con. Goku bày trò dụ nó lộ sơ hở rồi bắn một đòn Kamehameha vào giữa mặt. Quả nhiên chẳng xi nhê gì. Lũ Út cũng đáp trả lại bằng phát đấm thẳng bất ngờ vào Goku và Trunks, nhưng họ dễ dàng đẩy chân nó ra bằng sức mạnh Super Saiyan cùng nụ cười tự tin quen thuộc. Nhận ra không thể đánh bại thứ này chỉ với một mình, khỉ con hợp tác cùng Trunks tổng tấn công. Cả hai với tốc độ vượt trội liên tục đánh vào mắt, khớp chân và bắn trường vào hai cánh tay của nó. Thế thua cuộc dần được thiết lập rõ thì lúc này, người chế tạo ra Lũ Út đồng thời đứng sau giật dây cho tên Đô Tà Kỳ xuất hiện. Người này là tiến sĩ bí ẩn Miu. Hắn đã biến cả tên mục sư thành búp bê, rồi quăng hắn cùng với Pan cho Lũ Út hấp thụ. Với tiềm năng của Pan, cỗ máy hủy diệt Lũ Út vượt mốc 3 và trở nên bất khả chiến bại. Lúc này thì đến Goku cũng phải thốt lên. Chết tiệt, mình bó tay thật rồi. Đủ để thấy sức mạnh kinh khủng của đối thủ lần này. Nhưng rất may, bên trong tinh thần của Lũ Út, Pan đã tỉnh dậy và hợp sức cùng Para Para Brothers mo được điểm yếu của con robot hủy diệt này từ tên Đô Tà Kỳ. Đó là đánh cùng lúc từ bên ngoài và bên trong vào cùng chỗ tế bào. Bằng phép thần giao cách cảm của anh em Para, Pan liên lạc với Goku thành công rồi cùng bắt tay tiến hành kế hoạch. Sau nhiều lần thất bại, ông cháu Goku đã tâm đầu ý hợp thành công nhờ câu thần chú cơm tôm chiên, cơm thịt heo, cơm trứng thịt gà. Tưởng ngớ ngẩn nhưng rất thành công của khỉ con. Đầu của tên hủy diệt Lũ Út nổ tung, giải thoát những năng lượng sống đã bị hắn hấp thụ trở lại với thế giới bên ngoài. Thắng lợi này dù vui nhưng chắc chắn sẽ dẫn tới vô vàn rắc rối về sau, khi giờ đây tên tiến sĩ bí ẩn Miu đã bắt đầu để mắt đến hành trình tìm ngọc rồng của nhóm Goku. Nhận thấy được sự nguy hiểm trên đoạn đường sắp tới, Trunks bàn với Goku về việc trở về trái đất, đổi Pan để đem Goten theo cùng. Tình cờ cô bé lại nghe được điều đó và cảm thấy vô cùng tổn thương. Pan khóc rồi tự hỏi với lòng, tại sao lại coi thường mình như vậy? Mang uất ức trong lòng nên khi được chú robot Giru tới an ủi, bé Pan lại chỉ xem đó như một lời nói thương hại tới bản thân. Rất may thì sau đó, tâm trạng của cô bé ngay lập tức vui vẻ trở lại khi nghe Giru bảo rằng ngọc rồng đang có mặt ở hành tinh trước mặt. Hành tinh này là một hoang mạc cực kỳ nóng. Vừa đáp cánh xuống thì tàu vũ trụ đã bị sinh vật thân rết đầu cua từ dưới lòng đất chui lên làm hỏng. Bình nhiên liệu cần được cấp nước khẩn cấp. Trunks phải ở lại tàu để lo sửa chữa những hỏng hóc bên ngoài trước. Phần Goku thì lo chiến đấu với những sinh vật đang tích cực tấn công. Pan không hề muốn bản thân là cục tạ. Cô bé cũng muốn được phụ giúp ông nội cùng chú của mình. Nhưng cả Trunks và Goku đều cho rằng Pan đừng nghịch phá ở đây. Hãy tìm chỗ khác mà chơi. Lần này thì tức nước vỡ bờ, sức chịu đựng cũng đã quá giới hạn. Cô bé một mạch bỏ đi mà chẳng báo cho ai biết trong sự tức giận và tổn thương cùng cực. Đi được một đoạn thì hết nước, chân tay phàn rã rời, đứng cũng chẳng còn vững. Cô nằm gục một mình giữa cả hoang mạc rộng lớn. Thứ sinh vật dạng rết lại xuất hiện, nhưng may mắn cô bé đã kịp thời tỉnh dậy rồi ra sức chống trả. Nhưng lúc này cơ thể quá yếu. Phàn bật khóc rồi nhớ về những người thân và nhận ra bản thân đã sai như thế nào trong lúc con quái vật kia đang chuẩn bị ra đòn cuối lên mình. Giọt nước mắt vừa rơi cũng là lúc người hùng nhỏ của cô bé lại xuất hiện. Hóa ra Giru từ đầu đã bất chấp mọi nguy hiểm để đuổi theo Phan, mồm liên tục nói phải tìm Phan, phải tìm Phan, Phan là đồng đội. Cậu xuất sắc hạ gục đám rết, tìm thấy ốc đảo có nước để giúp Phan tỉnh lại, nhưng quan trọng nhất là kiếm được viên ngọc rồng 5 sao đen đem về cho cả nhóm. Tàu vũ trụ được cấp nước. Trunks xin lỗi Phan vì lời nói làm cô bé tổn thương. Phan cũng cảm ơn và xin lỗi vì trước giờ luôn bắt nạt Giru. Bộ tứ siêu đẳng giờ đây đã trở thành những người đồng đội thực sự, ngày càng gắn kết để chuẩn bị cho những nguy hiểm đang rình rập sắp tới. Màn anh vuốt đầu tiên sẽ là tướng quân Ryudo, người vừa nhận lệnh cướp ngọc rồng và bắt sống toàn bộ nhóm Goku từ tiến sĩ Miyu. Khi đang chơi đùa cùng Phan, Giru bất ngờ có những biểu hiện lạ khi đi ngang một hành tinh có thiết kế máy móc. Cậu tự nhận đó là hành tinh quê nhà nên đã cùng cô bé năn nỉ Trunks để được ghé qua thăm một ngày. Nào ngờ đây lại là nơi mà tên Ryudo cùng đồng bọn đang đóng đô chờ sẵn. Chúng liên tục khen ngợi Giru vì chiến tích dẫn dụ thành công Ngọc Rồng cùng nhóm Goku đến đây. Hóa ra chú robot đồng hành cùng bộ ba nhân vật chính đó giờ là do tiến sĩ Miyu tạo ra. Cậu dụ cả nhóm đến một căn hẻm để bốn tên người máy thuộc Mega Cannon Sigma bắt sống. Chỉ duy nhất Pan trốn thoát được. Goku cùng Trunks bị đem về hang ổ để nghiên cứu, đồng thời ba viên ngọc rồng cũng bị lấy mất. Chẳng để phí thời gian, bé Pan cũng nhanh chóng cải trang thành robot đột nhập vào và ngay lập tức đụng độ với nút từ Mega Cannon Sigma. Bọn người máy này có khả năng đi xuyên tường rất khó chịu, cộng với việc được Giru tiết lộ cách chiến đấu của từng người trong nhóm Goku. Nút dễ dàng áp đảo Pan trong thoáng chốc. Rõ ràng việc có người đồng đội phản bội đã tác động mạnh vào cảm xúc của mỗi cá nhân khi ai cũng rất yêu quý chú robot này. Cô bé Pan bật khóc và tức giận cùng cực, làm sức mạnh xung quanh tăng đột biến. Hai chùm năng lượng ngay bàn tay lập tức bắn trưởng vào nút, khiến hắn gục trong chớp mắt. Lần này ai nấy chắc chắn cũng vô cùng nghiêm túc. Tìm được đến phòng thí nghiệm và giải cứu Goku cùng Trunks, Pan sơ hở bị một tên người máy hạ gục nên được Trunks đem về tàu chạy chữa. Goku ở lại đối đầu với ba con robot còn lại của Mega Cannon Sigma. Khỉ con mỉm cười tự tin, khởi đầu đầy chậm rãi để dò xét đối thủ. Quả nhiên mọi đòn đánh từ cậu đều bị bắt bài. Chúng lại liên tục hoán đổi vị trí và ẩn nấp bằng khả năng đi xuyên tường đặc biệt. Nhìn sang Goku vẫn rất bình tĩnh, tập trung năng lượng vào hai lòng bàn tay rồi bắn đi khắp nơi trong tòa nhà làm nó đổ sập, khiến ba tên kia giờ đây không còn chỗ để trốn. Chiến trường chuyển ra ngoài trời, chúng hợp thể rồi trở thành Super Mega Cannon Sigma, biến thành chiếc mũi khoan tấn công khỉ con từ đủ mọi hướng. Tuy vậy, Goku vẫn thản nhiên nói rằng các người đã có đủ thông tin chiến đấu của bọn ta thì bọn ta cũng nên biết về các người chứ. Câu nói tràn ngập tự tin cho thấy nãy giờ cậu vẫn vô cùng nương tay. Giờ chơi đùa với quái phụ chính thức hết, Goku tăng tốc độ lên cao khiến kẻ địch bất ngờ vì điều này không có trong dữ liệu. Khỉ con đấm liên tục vào người tên robot, cầm chân quay vòng vòng xong tung thẳng lên trời. Hai tay vào tư thế quen thuộc rồi kết thúc bằng đòn Kamehameha mạnh mẽ, thổi bay Super Mega Cannon ra khỏi tầm mắt. Thất bại của hắn cũng là lúc tướng quân Ryudo ra trận, kẻ vừa khiến Pan cùng Trunks phải toát mồ hôi hột từ phía xa vì lượng khí khổng lồ. Cả ba tụ họp vừa kịp lúc Ryudo tới. Pan với độ tự tin của một đứa trẻ lên 10 lao tới mở màn cùng một cú đấm kẹp một đòn đá thẳng mặt. Dù cũng khiến hắn té ngã, nhưng cũng lại không hề có sát thương. Tên tướng quân nhẹ nhàng đứng dậy, bắn ra từ miệng một tia năng lượng hóa đá về phía cô bé. Trunks lao ra đỡ, liền lập tức đồng đá và bị gửi về căn cứ chờ vận chuyển đến chỗ tiến sĩ Miyu. Hai bên chia ra hành động, Pan đi giải cứu Trunks, còn Goku ở lại chiến đấu với Ryudo. Dù cô bé rất nhanh khi hạ gục đám lính cản chân, song cũng không kịp. Trunks bị gửi đi trước mặt Pan cùng cả Giru đang đứng đó, và giờ đã nằm trong tay tên tiến sĩ Miyu. Trở lại với trận đánh, Goku thành thoát, né mọi đòn từ Ryudo, khiến hắn buộc phải sát lá cà. Chỉ chờ có thế, khỉ con liên tục đấm vào người hắn. Đỉnh điểm là khi cậu bắn trưởng liên tục làm đất đá rơi xuống, khói bụi bay bùng mịt, sau đó tận dụng điểm mù mà tung một đòn Kamehameha đầy bất ngờ, khiến Ryudo bị thương khá khá ở mặt và cánh tay. Cả hai vẫn chưa ai hết sức, đám ruồi nhặng Mega Cannon Sigma cũng chưa chết. Chúng bất ngờ trở lại, chói Goku khiến cậu buộc phải lên Super Saiyan làm chúng nổ tanh bành. Cái chết của đám này cũng vô cùng có ích khi làm tướng quân Riddle quyết định đánh hết sức. Hắn hấp thụ những mảnh linh kiện bị vỡ từ đám thuộc hạ vừa nổ tung rồi biến thành hình dạng Hyper Mega Riddle. Trận chiến diễn ra rất ác liệt. Đòn Hyper Mega Riddle Punch tạo ra một mũi khoan xoáy khổng lồ khiến Goku chật vật. Nhưng ngay sau đó cậu phản công bằng những chùm tia năng lượng được bắn ra liên tục. Riddle bất ngờ bật khiên cũng không cản nổi. Hắn bị đánh bay về phía căn cứ. Tại tháp căn cứ, cuối cùng tướng quân Riddle cũng bộc lộ sức mạnh thật của mình. Hắn có thể kiểm soát toàn bộ kim loại trên hành tinh này và điều khiển nó như một phần cơ thể. Gió đã đổi chiều, Goku liên tục bị những mảnh kim loại tấn công, trong khi chẳng thể phản kháng kịp. Trạng thái Super Saiyan vẫn tơi tả, bầm dập cả người và phải thở hổn hển. Tình thế bên này ngày càng tệ cho khỉ con, thì phía Pan cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Cô bé liên tục vấp phải sự cản trở từ Giru cùng hệ thống loại trừ nên không thể tới nơi cứu Trunks. Bằng khả năng chiến đấu đầy tính sáng tạo và có phần hài hước, Goku liên tục tận dụng từ nước ép hoa quả cho đến những bức tranh dọc đường để ẩn nấp trước Riddle. Nhưng bé Pan ngây thơ ngờ nghệch đến mức báo đời lại đột nhiên xuất hiện để báo cáo tin tức. Ngay lập tức, tên tướng quân nhắm vào cô bé nên khỉ con phải lao theo bảo vệ. Kết quả cậu bị hóa thành đá vì bất cẩn và bé Pan cũng không phải ngoại lệ. Cả hai cùng được gửi đến chỗ tiến sĩ Miyu rồi nằm trên bàn chờ mổ xẻ phân tích. Bước ngoặt lớn bắt đầu từ đây khi Giru cũng tới rồi phá hủy đi giàn máy của tiến sĩ, đồng thời giải hóa đá cho Pan và Goku. Hóa ra ngay từ đầu, chú robot này đã cùng Trunks dựng lên màn kịch để dồn tên Miyu vào đường cùng. Toàn bộ ngọc rồng vẫn an toàn, còn bức tượng Trunks bị hóa đá cũng là giả. Còn Trunks thật, sau khi thoát khỏi lớp hóa đá, vẫn tiếp tục âm thầm đi điều tra để rồi phát hiện tên tiến sĩ này đang bí mật tạo ra một tên người máy đột biến thế hệ mới, mang sức mạnh hủy diệt với cái tên Baby. Giru nhớ ra mọi thông tin vốn bị mất khi gặp sự cố nhờ vào việc tiếp cận gần hành tinh máy móc. Cậu nhớ ra âm mưu cưỡng ép các người máy thành một quân đội để chờ ngày tân người máy đột biến xuất hiện, thôn tính cả thiên hà của tiến sĩ Miyu. Giru ngay lập tức nói cho Trunks biết nên kế hoạch được lập ra. Nhờ vậy Trunks đã kịp thời đột nhập tắt nguồn hệ thống, đồng thời cải tạo lại chương trình nhằm ngăn chặn sự phát triển từ khi còn trong trứng của nó. Tuy nhiên, Baby vẫn mở mắt sống dậy và thoát ra khỏi bình chứa dù chưa hoàn thiện đủ. Chính vì lẽ đó, hắn cũng nhanh chóng bị Goku cùng Pan, Trunks trưởng cho nổ thành từng mảnh. Tiến sĩ Miyu lê lết lên con tàu vũ trụ, chạy trốn cùng một mảnh tế bào của Baby vừa bám vào người. Trên con tàu giữa không gian rộng lớn, Baby hồi phục và lập tức đập nát đầu Miyu, văng ra viên ngọc rồng một sao đen. Ngay từ đầu, hắn mới chính là kẻ lập trình cho tên tiến sĩ này cách tạo ra các chủng tộc robot khác với mục đích thu thập năng lượng cho hắn. Con quái vật mới thức tỉnh này từ giờ sẽ tự mình cải tiến và bắt đầu trả thù những người mang dòng máu Saiyan. Quả nhiên, Baby không buông tha nhóm Goku. Hắn ký sinh vào người Riddle rồi ngăn cản mọi người rời khỏi hành tinh máy móc. Tuy nhiên, vật chủ này quá yếu nên nhanh chóng bị bộ ba Goku, Trunks cùng Pan hạ gục dễ dàng. Tiến ra ngoài vũ trụ, Giru thông báo viên ngọc rồng tiếp theo hiện nằm trên một con tàu vũ trụ hư hỏng nặng đang sắp bị hút vào một hành tinh lửa. Cả nhóm nhanh chóng dùng thuyền vũ trụ mini dạng như một chiếc xe máy để tiến hành thu thập viên ngọc. Đây là viên một sao từng xuất hiện khi Miyu bị Baby giết chết. Và cũng chính hắn đã để nó ở đây nhằm dụ nhóm Goku tới. Tên tàn độc này phá hỏng tàu vũ trụ, dùng tất cả phi hành đoàn làm năng lượng rồi ký sinh vào một thằng nhóc đầu xanh để lừa khỉ con cùng những người bạn. Dù vậy, kế hoạch có ngọc rồng riêng của nhóm Goku vẫn đại thành công. Goku, Pan và Trunks tức tốc rút lui cùng viên nhất tinh cầu, đồng thời mang theo cậu nhóc để trị thương. Hành tinh Ritan là điểm đến tiếp theo để chữa khỏi cho cậu bé tội nghiệp bị Baby chiếm xác. Tại đây, hắn thức dậy phá vỡ bệnh viện, ký sinh qua đủ người nhằm dụ mọi người tách lẻ ra để dễ dàng cướp đoạt sức mạnh Saiyan. Dù thành công tách riêng Trunks, nhưng chiêu trò này từ sớm đã bị nắm thóp. Goku cùng Pan đuổi theo từ đằng sau đã có mặt, áp đảo hoàn toàn tên người máy đột biến độc ác. Trước khi đòn kết liễu được tung ra, Baby kịp làm Trunks bị thương rồi chui vào người ký sinh, xong nhanh chóng bị đẩy ra. Điều đó làm hắn nhận ra mình chưa đủ khả năng để kiểm soát được sức mạnh của Saiyan, nên đành ngậm đắng nuốt cay rút lui. Đã 9 tháng trôi qua kể từ ngày nhóm Goku lên đường thu thập ngọc rồng. Họ vừa thành công có được viên thất tình cầu, viên ngọc thứ 5 mà cả đám có được. Mọi chuyện ngoài vũ trụ có vẻ diễn ra êm đẹp, nhưng tại quê nhà trái đất lúc này lại đang cực kỳ tồi tệ khi Baby đã có mặt với một hình dạng cùng sức mạnh trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn liên tục truy tìm những người Saiyan và phá hủy thành phố. Cuối cùng, người đang ở độ tuổi cặp kê với cô bạn gái Pao V là Son Goten phải đứng ra đơn phương đối đầu. Cậu út nhà Goku nhập cuộc với thái độ vô cùng cợt nhả và thiếu tập trung, liên tục nghe điện thoại từ Palace rồi buôn chuyện trong lúc chiến đấu. Điều này tạo điều kiện cho Baby ẩn mình rồi dễ dàng tung đòn làm Goten bị thương. Dù chỉ là vết xước nhỏ, cậu bé vẫn tức giận thốt lên: đây trẻ con, ngươi đã chọc quê ta trước mặt Palace đó. Rồi hóa thành Super Saiyan, tung thẳng đòn Kamehameha về phía Baby. Chỉ chờ có vậy, hắn nhanh chóng đi theo luồng khí Goten phát ra, rồi chiếm luôn cơ thể cậu bé, thành công có được sức mạnh Saiyan đầu tiên. Nhờ vào ký ức từ Goten mà mục tiêu tiếp theo là người Saiyan mạnh nhất lúc đó, Vegeta. Trở về nhà Bulma, rồi liên tục cư xử kỳ quặc, khiến Gohan nhận ra sự bất thường từ cậu em trai. Vừa hay, Baby cũng nhắm tới xác cậu cả nhà Goku vì nó mạnh hơn hẳn Goten. Cả hai quyết định tiến tới một nơi vắng vẻ. Tên ác nhân khởi đầu bằng đòn đánh cực mạnh trong trạng thái Super Saiyan khiến Gohan tả tơi không ít. Tâm thế không muốn làm em mình bị thương, đồng thời không thể biến thành siêu Saiyan vì sợ bị ký sinh, nên cậu chẳng thể tung ra một đòn đánh nào. Trong lúc đó thì Baby Goten liên tục tăng sức mạnh, tạo ra một quả cầu năng lượng khổng lồ, buộc Gohan phải biến hình để chống đỡ. Và khi khí thoát ra thì mọi thứ cũng chậm hết. Baby thành công chiếm được một nguồn sức mạnh tiềm ẩn to lớn để chuẩn bị đấu với Vegeta. Hắn thị uy sức mạnh trong cơ thể mới bằng đòn Kamehameha cực mạnh nhắm thẳng vào Piccolo, vừa xuất hiện vì cảm nhận được khí lạ. Trong lúc này, nhóm Goku cũng vừa kiếm được viên ngọc thứ 6 trong bụng một con khủng long mà chẳng biết gì về chuyện đang diễn ra ở trái đất. Địa điểm tiếp theo có ngọc rồng là một hành tinh bằng giá. Bất chấp cái lạnh thì viên ngọc cuối cùng cũng đã được Goku dễ dàng thu thập thành công, và giờ đây cả nhóm đang trên đường trở về với quê nhà. Quay lại với Baby, hắn chặn đầu Vegeta đang chở con gái Bulma đi mua sắm. Dùng luôn sức mạnh siêu Saiyan từ đầu để áp đảo, nhưng chừng đó là không đủ. Anh dễ dàng bật ngược lại với nụ cười vô cùng tự tin. Hóa ra Baby là tế bào được người sư Furu gửi vào vũ trụ khi xưa, lúc hành tinh của họ bị dân Saiyan dẫn đầu bởi King Vegeta tấn công. Giờ đây tham vọng của hắn là sư Furu hóa mọi thứ để thống trị toàn thiên hà. Mỗi người từng bị ký sinh đều có một quả trứng trong người, chờ nó nở thì vẫn sẽ nằm trong quyền kiểm soát. Chính vì thế, Goten xuất hiện hỗ trợ Baby Gohan đối đầu với Vegeta. Hai anh em liên tục di chuyển cực nhanh xung quanh Vegeta. Khí của cả hai nhiễu loạn khiến hoàng tử Saiyan buộc phải bùng nổ sức mạnh để thoát khỏi vòng vây. Khi bùng khí thì dù có là mạnh nhất thì kết quả vẫn chỉ có một. Mọi công sức chống cự đều vô ích vì Vegeta giờ đây chính thức thuộc về Baby. Bonus tặng kèm thêm cả hai đứa con của Son Goku. Đây chắc chắn là màn thảm kịch kinh hoàng nhất đón chờ toàn bộ người dân địa cầu kể từ ngày Majin Buu thất bại. Trái đất giờ đây đang chờ đợi niềm hy vọng kỳ con trở về. 2 tháng trôi qua, toàn bộ người dân lúc này đều nắm trong tay Baby. Chỉ còn Buu cùng Satan vẫn giữ được tỉnh táo nhờ vào năng lực của Buu. Đúng lúc này, nhóm Goku đã về tới nơi. Họ vẫn chưa nhận thức được sự bất thường đang diễn ra. Việc đầu tiên khỉ còn làm là đưa toàn bộ ngọc rồng kiếm được để phong ấn nó lại cho Thượng Đế Dende. Tuy nhiên, hành động này trực tiếp giao nộp chúng cho Baby vì Dende lúc này thuộc quyền điều khiển của hắn. Pan, Goku tách Trunks, Giru ra để về nhà riêng mỗi người. Bên phía Trunks bị Vegeta tấn công rồi nhanh chóng bị Baby điều khiển vì đã từng bị chiếm sát. Giru cũng hỏng hóc nặng nề. Phía khỉ con chẳng khá hơn là bao khi Chi-Chi, Videl đều cư xử lạnh nhạt với hai ông cháu, còn Goten của Han sau đó lại liên tục tấn công cả hai. Sau khi được Buu béo và Satan tới nơi giải thích tình hình, Goku mới nhận ra mọi chuyện. Bé Pan giờ đây đã nằm gục ghế bên mình. Khỉ con toát mồ hôi hột trong sự căng thẳng khi ngay lúc này bao vây cậu không những là Trunks, là Goten, mà còn là Baby Vegeta, kẻ đáng sợ nhất đe dọa đến toàn cõi vũ trụ. Hắn giải phóng một đòn năng lượng lớn ngăn cách không cho Buu can dự vào cuộc chiến. Trunks và Bulma cũng xuất hiện, tuy nhiên lại cùng Goten, Gohan đứng ngoài nhìn Baby chiến đấu với Goku. Hắn dễ dàng đỡ mọi cú đánh từ khỉ con, giáng đòn Big Bang Attack mạnh mẽ, thương hiệu của Vegeta khiến Goku phấn khích. Cậu biết đã chẳng còn cách nào khác, buộc phải lên Super Saiyan 3 để đánh trả. Baby nhẹ nhàng phản lại từng đòn được tung ra. Từng phút trôi qua đầy bất lực, Goku bắt đầu thở hổn hển rồi quay về với trạng thái bình thường. Baby Vegeta lao tới đấm liên tục. Niềm hy vọng của địa cầu giờ đây đang mang một cơ thể chằng chịt những vết thương. Đôi mắt mở dần như chẳng thể mở lên nổi. Những sức lực cuối cùng của Goku chỉ để phấn khích vì một địch thủ mạnh, rồi thốt lên câu nói: "Ta chưa chịu thua đâu, đầy khí chất." Baby cho cậu một ân huệ thấy được sức mạnh thực sự, nên tập hợp Trunks, Bulma, Goten cùng Gohan đứng xung quanh mình để truyền sức mạnh Saiyan cho hắn, tạo thành hình thái Saiyan tối thượng. Tên ác nhân lao tới đấm một phát vào giữa bụng, khỉ con đau đớn thét lên rồi đứng bất động vì cơ thể lúc này đã chính thức bỏ cuộc. Baby tạo một quả cầu năng lượng như Genki Dama mang tên Revenge Death Ball. Từ khí của những người dân trái đất bị hắn điều khiển, ném đòn kết liễu về phía Goku, khí của cậu chính thức tan biến. Giờ thì không còn ai ngáng đường, tên quái vật ẩn trong lốt Vegeta triệu hồi rồng thần từ 7 viên ngọc rồng Dende lấy được. Bầu trời tối sầm lại, Hắn ước tạo ra một hành tinh plan của người Sufuru thứ hai giống với cái đã từng bị phá hủy. Điều này dễ dàng được thực hiện. Bảy viên ngọc rồng tiếp tục phân tán vào vũ trụ trong nước mắt của Pan khi mọi nỗ lực cứu trái đất trong một năm qua đều đã trở nên vô nghĩa. Chuyển cảnh tới một nơi lạ lẫm, Goku lúc này vẫn chưa chết do được Kibito Kai kịp thời cứu thoát. Nhưng trên đường đi, khỉ con bất ngờ rớt xuống một không gian tên Sugoroku. Tại đây, cậu phải chiến thắng một kẻ tên Sugoro trong một trò chơi tung xúc sắc di chuyển mới có thể trở về thế giới thực. Không gian bí ẩn này cấm sử dụng khí và gian lận nếu không muốn phải chết. Nên Goku nhanh chóng bị tên này bỏ xa vì hắn có thể gian lận bí mật bằng cách nói chuyện với xúc sắc. Trong khi đang phải chịu cực khổ vô lý ở đây, thì tại trái đất, Baby đã bắt đầu tiến hành di chuyển tất cả sang hành tinh mới bằng tàu vũ trụ của tập đoàn nhà Bulma. Quay lại với trò chơi sinh tử, Goku vô tình làm rớt xúc sắc xuống dung nham và phát hiện thứ mình lắc nãy giờ là do một con trồn con ngoài vũ trụ biến thành. Đối thủ Sugoro cũng là do trồn trà biến hình. Vì bị phát hiện gian lận, không gian Sugoroku sụp đổ trong chốc lát. Nhưng điều này cũng vô tình làm Goku có thể bay trở lại được. Cậu cứu hai cha con nhà trồn rồi dùng Kamehameha thoát ra ngoài. Sau đó may mắn được Kibito Kai tới cứu thoát lần tiếp theo trong gang tấc khỏi trận mưa thiên thạch. Trở lại với hành tinh Kaioshin quen thuộc rồi gặp lại Old Kai. Goku được khuyên hãy ở lại đây tập luyện vì giờ có trở về thì cũng chỉ làm mồi cho Baby. Ở trái đất hiện tại, Pan mang theo Giru đang bị hỏng nặng cùng Satan và Bư thành công lẻn lên tàu tới hành tinh Sufuru mới nhằm cho những người bị điều khiển uống thuốc sổ để thải trứng ra ngoài. Chưa kịp giúp được bao nhiêu thì bé Pan bị Gohan cùng Video túm được. Giây phút sắp bị chính người cha của mình giết chết khiến Pan tuyệt vọng đến mức chỉ biết khóc trong bất lực. Nhưng may thay, Úp bất ngờ xuất hiện giải cứu cô bé khỏi cửa tử. Thay mặt sư phụ mình nghênh chiến với Baby. Tưởng rằng Goku đã chết, Úp tức giận lao về phía tên quái vật. Sau một hồi trao đổi chiêu thức dạo đầu thì nhân lúc hắn đang vật lộn, cậu chưởng một phát thật mạnh khiến hắn dính chặt vào bức tường. Gohan, Goten, Trunks vì lo lắng cho đại nhân của mình mà nhanh chóng ra bao vây lấy Úp. Điều này làm tên quái vật Baby kiêu căng cho rằng bọn kia nghĩ hắn sẽ bại trận nên tung một đòn đánh mạnh mẽ thổi bay hết toàn bộ. Cậu học trò của Goku giờ đây đã nhận ra mình chưa đủ trình độ. Úp dùng đòn Kamehameha học được từ Goku. Cả hai cùng đọ một đòn chưởng năng lượng khổng lồ và người chiến thắng rõ ràng là Baby. Úp kiệt sức nhờ đòn kết liễu đã từng hạ gục sư phụ của mình được tung ra. Bé Pan thấy vậy liền lao vào đánh liên tục vào người kẻ làm hại biết bao nhiêu người thân của cô. Nhưng chỉ một đòn đánh từ hắn đã khiến cô bé văng đi nơi khác. Tình hình căng thẳng ở hành tinh Sufuru đều được Goku trên chỗ Kaioshin nhìn thấy. Cậu nóng vội muốn quay về giải cứu cho những người bạn của mình dù sức mạnh hiện giờ là không đủ. Chẳng còn cách nào khác, Old Kai dùng chiếc kim được đứa con nhà trồn Sugoro biến thành để kéo chiếc đuôi đang mọc từ từ của Goku ra ngoài. Có như vậy mới kích hoạt được sức mạnh tiềm ẩn to lớn đang ở sâu trong người khỉ con. Goku cần phải nhanh lên vì ngay lúc này đệ tử Úp đang đứng trước cửa tử. Chỉ có cháu nội Pan là may mắn được Bư cùng Satan dẫn đi tới nơi an toàn. Dù đã chạy xa tên quái vật, trong lòng Bư vẫn có một cảm giác đặc biệt với Úp. Cậu không muốn bỏ mặc mà muốn quay trở về để giải cứu cậu bé. Trước lúc đi, Bư béo nói với Satan rằng: "Tôi yêu quý ông Satan, chúng ta sẽ mãi mãi là bạn." Rồi tiến thẳng về phía Baby, khép lại hành trình chục năm làm bạn của cả hai. Không để mất thời gian, Bư béo tới vừa kịp lúc. Cậu nuốt trọn đòn Revenge Death Ball của Baby rồi nổ tung cùng Úp trong đám khói bụi. Vì không thấy gì nên hắn tưởng cả hai đã chết, nhanh chóng lên tàu bay cùng Bulma rời đi. Nhưng sự thật chỉ có Bư nổ thành từng mảnh, Úp vẫn ổn. Sau một hồi trò chuyện, cả hai quyết định hợp thể thành một như ngày xưa. Những mảnh cơ thể của Bư béo bám vào Úp tạo nên một cá thể mạnh mẽ nhưng có cả hai linh hồn, siêu chiến binh Majup được ra đời. Majup nhanh chóng bay tới chỗ Baby. Với sức mạnh cùng tốc độ được nâng cấp vượt trội, cậu khiến hắn bất ngờ và thậm chí đã có thời điểm áp đảo tên quái vật. Siêu hợp thể Bư béo Úp đánh Baby văng xuống đất, rồi dùng tia năng lượng hóa sô-cô-la lên người hắn. Tiếc rằng, hắn dễ dàng né được đòn ấy đã ảnh hưởng đến những người dân dính trưởng phía dưới. Trên đà tấn công, Majup phóng ra một loạt đạn năng lượng có thể quay trở về như boomerang rồi kết hợp lại thành một đòn bắn mạnh hơn. Kết hợp với tia hóa sô-cô-la nhắm thẳng về phía Baby, khiến hắn phải rơi vào thế đạo trưởng. Nhưng đó cũng là tất cả những gì cậu có thể làm. Đòn đánh năng lượng của Baby về Chita nhanh chóng đẩy lùi rồi phản ngược lại đòn của Majup, khiến cậu học trò của Goku dính trưởng biến thành sô-cô-la. Sau tất cả, Goku cũng tới hành tinh Sufuru kịp thời với chiếc đuôi đã được kéo dài ra, dù phải chịu bao đau đớn. Nhưng thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là cảnh tượng người học trò Úp của mình bị tên Baby ăn sống trong dạng sô-cô-la. Không cứu được người thân, khỉ con quyết tâm hạ gục tên quái vật. lần này ta sẽ không thua mì đâu. Rồi cậu lao vào bằng Super Saiyan 3, đánh liên tục vào người kẻ thù ác. Nhưng đánh bao nhiêu, hắn cũng không có lấy một vết chảy. Baby khinh thường Goku chẳng mạnh lên tí nào, rồi nắm lấy cái đuôi mới mọc ra của cậu, quay như trong chóng, ném thẳng vào một tảng đá lớn dưới mặt đất. Đòn đánh quá mạnh nên cơ thể bầm dập, bất động hoàn toàn. Khi con dùng chút sức tàn của mình, đưa mắt nhìn trái đất lần cuối, nơi gắn bó với biết bao kỷ niệm và bạn bè của cậu. Tiếc nuối thốt lên, mình đã không bảo vệ được nó, như một minh chứng cho tình yêu quê nhà thực sự của Goku. Tuy nhiên, một việc bất ngờ lại xảy ra. Vì có lại chiếc đuôi mà còn nhìn chăm chăm vào một hành tinh hình cầu như trái đất, khi con đã nổi giận, hóa thành chú khỉ đột khổng lồ màu vàng kim trong sự ngỡ ngàng của Baby, chính thức làm thức dậy sức mạnh ẩn sâu bấy lâu vẫn ngủ yên trong người cậu. Chú khỉ đột do Goku hóa thành quả thực có sức mạnh vượt trội, khi chỉ bằng cái vung tay cũng có thể khiến Baby choáng váng. Nhưng đổi lại, cậu đã mất kiểm soát hoàn toàn, chỉ còn lại một con khỉ đột vàng kim hung bạo đang liên tục phá hủy mọi thứ. Bé Pan đương nhiên chẳng muốn ông nội mình như vậy. Cô bé liên tục gọi tên Goku trong vô vọng, để rồi nhận ra trái tim khỉ con giờ cũng đã hòa làm một với con quái vật mất kiểm soát trước mặt. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, Pan đưa cho Goku xem chiếc võ phục mà cậu tặng cô bé nhân dịp lần đầu tham dự đại hội võ thuật, nhưng kết cục thì vẫn vô vọng. Tuy nhiên, trong chiếc võ phục ấy lại vô tình rớt ra một tấm hình chụp Goku ẵm bé Pan hồi nhỏ cùng tất cả gia đình, bạn bè đang đi biển. Tấm hình tuy cũ nhưng chất chứa vô vàn kỷ niệm giữa đứa cháu gái nhỏ với ông nội của mình. Giờ đây, lại còn phải chứng kiến cảnh tượng ông mình biến thành một con quái vật, mất đi cảm xúc, khiến bé Pan nức nở rơi những giọt nước mắt trong tuyệt vọng. Nhưng cũng nhờ chính giọt lệ, tiếng hét gọi ông nội của Pan cùng tấm hình xuất phát từ tình thương ấy đã thành công chạm vào trái tim đang ngủ yên, sâu thẳm bên trong Goku, đưa cậu quay trở lại kiểm soát tình hình. Khoảnh khắc vừa làm chủ được sức mạnh, thì những tia sét cùng năng lượng khổng lồ bắt đầu bao quanh lấy toàn bộ cơ thể, biến con khỉ đột khổng lồ thành một người có bộ lông màu đỏ lửa bao phủ. Khỉ con chính thức kiểm soát được chính mình, hình thái đỉnh nóc kịch trần Super Saiyan 4 ra đời. Với sức mạnh vượt trội, Goku cùng nụ cười tự tin bay thẳng đến chỗ Baby, cậu thậm chí còn thoải mái cho hắn đánh mình mà không thèm trả đòn, ăn trực diện đòn hủy diệt Revenge Death Ball, nhưng trên người thậm chí còn không có nổi một vết chảy. Baby lúc này đã đổ mồ hôi hột trong kinh sợ, hắn dần nhận ra đẳng cấp sức mạnh giữa cả hai chênh lệch quá nhiều. Goku bây giờ mới đánh trả, mỗi cú đấm giáng vào người là mỗi lần tên quái vật ngày nào đau đớn đến ngấp ngoài. Trước lúc khỉ con tung đòn Kamehameha tiễn kẻ thù sang thế giới bên kia, Bulma đã kịp thời bắn tên năng lượng khuếch đại sóng Brute dùng để cưỡng ép hóa khỉ đột vào Baby. Hắn biến thành một con khỉ đột màu vàng kim hung bạo, bắt đầu tan phá mọi thứ như Goku vừa nãy. Nhưng chỉ là cái xác bên ngoài của Vegeta biến hình thôi mà nhỉ. Quả đúng như vậy, tên Baby nãy giờ chỉ diễn vai hóa điên mà thôi. Hắn vẫn có thể kiểm soát và nói chuyện được trong lốt khỉ khổng lồ nhờ chỉ là dạng virus ký sinh. Thành công thoát khỏi cảnh đầu óc rỗng tuếch điên cuồng phá hoại tất cả. Dù sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng thân hình khổng lồ thô kệch vẫn chịu thua trước tốc độ vượt trội của Goku. Baby vẫn bị khỉ con đánh áp đảo đến nỗi dở thói chơi dơ, bắn tia năng lượng nhắm thẳng vào video cùng Chi Chi ở gần đó. Dù cả hai may mắn được Goku cứu thoát, nhưng trái đất thì không như vậy. Tên quái vật tàn ác tung đòn Super Garlic Hole vào một phần của địa cầu, khiến toàn bộ người dân ở đó bao gồm cả gia đình Krillin bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này làm Goku tức giận. Cậu dồn sức ra đòn thập bội Kamehameha với gấp nhiều lần sức mạnh vào thẳng mặt Baby. Tưởng rằng hắn sẽ cùng thân xác Vegeta nổ tan nát sau đòn đó. Nhưng không, hắn vẫn sống nhăn răng và cười một cách vô cùng hả hê rồi thốt lên: "Ta là bất tử." Chẳng để Goku bất ngờ được lâu, đòn Super Garlic Hole tiếp theo được tung ra rất nhanh, đặt khỉ con vào tình huống phải quyết định xem nên đỡ đòn này hay nên né. Bởi nếu né thì trái đất sẽ phải hứng chịu thay. Trong tích tắc suy nghĩ, cậu quyết định ăn trọn đòn đánh của kẻ địch rồi nằm gục chờ đón nhận lấy thất bại của mình. Baby lúc này phấn khích đến hóa điên. Hắn vẫn tiếp tục muốn tung đòn nhằm giết chết hẳn Goku, đang mất khả năng chiến đấu mặc kệ có ảnh hưởng nặng đến cả hành tinh Sifuru. Trong lúc chiêu thức sắp được tung ra, tên quái vật khỉ đột bất ngờ ngã nhào té thẳng xuống đất. Hóa ra chẳng có gì là bất tử như thằng trẻ con Baby vừa nãy nói. Chỉ là chiêu thức thập bội Kamehameha bây giờ mới ngấm vào cơ thể hắn mà thôi. Cứ thế, cả Baby cùng Goku đều nằm xuống bất tỉnh cùng một lúc. Old Kai nhận thấy tình hình, liền sai Kibito Kai đi tìm siêu thần thủy, thứ nước thánh có thể gột rửa mọi thứ ra khỏi cơ thể, bao gồm cả trứng do tên Baby để lại trên người Trunks, Gohan cùng Goten để cả ba kết liễu Baby. Nhưng điều này mất thời gian hơn dự tính do siêu thần thủy hiện đang ở chỗ của thượng đế trái đất. Sau một hồi chơi đuổi bắt cùng Dende và Popo, thì Kibito Kai cũng thành công lấy được thứ nước cần thiết, tức tốc dịch chuyển đến hóa giải cho Trunks trước tiên. Trunks sau khi tỉnh lại liền nhanh chóng kiếm tới Baby, nhưng cậu đã chậm chân một bước. Năng lượng vừa được nạp xong thì Bulma lập tức bắn tia Brute thêm một lần vào người Baby, khiến hắn trở về với trạng thái sùng sức nhất, sẵn sàng bước vào hiệp 2 với Goku. Người cũng chỉ vừa tận dụng được chút thời gian nghỉ ngơi để hồi lại một ít sức mạnh. Cuộc chiến lúc này rõ ràng không cần sức. Goku dù mỉm cười nhưng mồ hôi lại chảy liên tục. Khỉ con giờ đây chỉ đủ sức cho một đòn Kamehameha căn bản nữa mà thôi. Không khó để Baby nhận ra khỉ con chỉ đang diễn như còn đủ sức mạnh. Hắn liên tục đánh đập Goku đến bầm dập, te tua cả cơ thể. Bé Pan tức giận lao ra bảo vệ cho ông nội của mình. Cô bé chẳng thể tha thứ cho kẻ đã làm hại những người trong gia đình, nhưng chỉ tiếc rằng sức mạnh không đủ. Pan nhanh chóng bị hạ gục rồi mém bị đạp nát nếu Trunks không tới cứu nguy kịp thời. Ngay sau đó, hai anh em Gohan, Goten vừa được hóa giải cũng nhanh chóng xuất hiện. Tất cả cùng đưa ra quyết định sẽ đứng vòng quanh truyền sức mạnh Saiyan cho Goku để cậu tiếp tục với hình dạng Super Saiyan 4 một cách sùng sức nhất. Nhưng đương nhiên, Baby sẽ chẳng thể để yên. Hắn liên tục tung đòn phá đám nhằm ngăn cản màn truyền lửa này. Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi Úp trở lại, phá hoại tên khỉ đột từ trong bụng của hắn. Hóa ra cậu giả vờ hóa thành sô-cô-la để kẻ thù ăn nhằm đánh bại hắn từ bên trong. Không còn cách nào khác, Baby buộc phải khạc Úp ra ngoài. Nhưng chừng đó cũng là quá đủ vì nhờ màn comeback đầy ngoại mục này đã giúp câu giờ cho nhóm Goku thành công, đem chiến binh Super Saiyan 4 trong trạng thái mạnh mẽ nhất trở lại với chiến trường. Với thể trạng cùng sức mạnh sùng mãn nhất, không có gì có thể ngăn cản Goku lúc này. Trận đấu có lẽ đã kết thúc từ khoảnh khắc những đòn tấn công mạnh nhất mà Baby tung ra như Liên Hoàn Garlic Hole hay Revenge Death Ball đều bị khỉ con hóa giải và hấp thụ rất nhẹ nhàng. Chỉ bằng một đòn Kamehameha đáp trả sau đó, khỉ đột khổng lồ té ngã xuống đất mà chẳng thể đứng dậy nữa. Goku nhanh chóng bắn vào cái đuôi để giải trừ dạng khỉ, buộc Baby phải tháo chạy khỏi cơ thể Vegeta. Tuy nhiên, cậu lại để hắn bỏ chạy lên phi thuyền vào vũ trụ một cách dễ dàng trong sự bất ngờ của mọi người. Hóa ra, Goku chở Baby tiến vào vũ trụ, sau đó bắn Kamehameha đẩy con thuyền cùng hắn lao thẳng vào hành tinh lửa đang gần đó. Ngọn lửa của hành tinh này sẽ thiêu cháy mọi tội ác và không cho tên quái vật này một cơ hội hồi sinh nào nữa. Baby đã chính thức phải đền tội vì hành vi của mình. Vegeta cùng những người trái đất khác cũng thành công lấy lại lý trí nhờ Dende biến siêu thần thủy thành dạng xương rồi giải xuống trái đất. Nhưng niềm vui chưa tới được bao lâu thì cuộc hành trình tiếp theo lại mở ra một lần nữa. Chỉ còn 2 tuần là trái đất đến hạn bị hủy diệt. Nhưng 7 ngọc rồng sao sau điều ước của Baby lúc này lại đang phân tán khắp vũ trụ. Goku cùng những người bạn của mình phải làm sao đây? Khắp nơi trên địa cầu lúc này bắt đầu xuất hiện động đất và đổ nát liên tục. Để tạm thời ứng phó, Vegeta nghĩ ra kế hoạch di tản toàn bộ người dân tới hành tinh Sifuru để lánh nạn. Không để phí thêm một chút thời gian quý báu nào, mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc. Satan đảm nhận việc thông báo thông tin tới toàn thể mọi người để họ tin đây là sự thật. Goku và Kibito Kai với dịch chuyển tức thời lo việc dịch chuyển những người ở xa lên tàu vũ trụ khổng lồ an toàn. Những người khác phụ giúp việc hướng dẫn mọi người ở gần lên tàu thành công. Mỗi người mỗi tay nên chẳng mấy chốc toàn dân đã tập hợp lại đầy đủ. Tuy nhiên lúc tàu vừa phóng ra ngoài vũ trụ thì phát hiện thiếu mất cậu bé Đô La cùng chú chó. Goku lập tức dịch chuyển về trái đất. Rất may, tại đây Piccolo đã cứu cậu bé ấy khỏi núi lửa đang phun trào liên tục. Dù gặp lại người bạn cũ rất vui, nhưng Goku lúc này dùng quá nhiều năng lượng nên không thể quay trở lại tàu được nữa. Cậu được Piccolo truyền năng lượng cho về tàu an toàn cùng cậu bé và con chó, nhưng chính Piccolo lại không dịch chuyển theo cùng. Đại Ma Vương ngày nào quyết định ở lại, hy sinh cùng trái đất để Ngọc Rồng vĩnh viễn biến mất thì sẽ chẳng còn thảm kịch nào như thế này xảy ra nữa. Trước lúc ra đi, Piccolo thần giao cách cảm với người học trò anh thường yêu nhất là Gohan. Con thực sự rất mạnh, hãy bảo trọng nhé Gohan. Rồi nổ tung cùng trái đất với vết thương còn chảy máu ở bụng do đòn Kamehameha từ tên Baby Gohan gây ra và nước mắt của Gohan thật dành cho mình. Đau thương, mất mát rồi cũng sẽ chóng qua. Không lâu sau, trái đất được dòng thần Namek hồi sinh trở lại. Mọi người quay về hành tinh quê nhà với nhịp sống vui vẻ như ban đầu. Nhưng dường như sự hy sinh của Piccolo khá vô ích khi Ngọc Rồng đang bắt đầu xuất hiện những biến thể kỳ dị. Một câu chuyện bình yên trước sóng dữ vẫn được tiếp tục. Chú robot Giru sau khi được Trunks sửa chữa đã hội ngộ cùng Pan trong vui vẻ tột cùng. Những ngày sau đó mọi người cùng nhau đi xem đại hội thiên hạ đệ nhất võ thuật với Goku, thi đấu ở giải trẻ con, còn Pan thi đấu ở giải người lớn do Satan sắp xếp để giúp đứa cháu ngoại lên ngôi vô địch. Pan dù rất dễ dàng vượt qua mọi đối thủ, nhưng cô bé quyết định rút lui vì sợ vô địch phải kế thừa ông ngoại Satan làm nhà vô địch của thành phố. Pan chọn điều vui vẻ hơn là lên khán đài ăn kem cùng gia đình rồi theo dõi ông nội thi đấu. Goku với đội tuổi ông nội, nhưng cơ thể ông con đã dễ dàng vào tới trận chung kết. Đối đầu với một cậu nhóc gầy còm run rẩy tên Magure. đang chuẩn bị bắt đầu thì Vegeta tới kiếm nhằm thách đấu với khỉ con. Trong lúc cả hai trò chuyện thì cậu nhóc danh ma Magure tiến tới húc văng rồi củ lép nhằm để Goku rớt xuống sàn. Sau khi thấy đối thủ của mình đấu phải ở giải con nít và bị đứa nhóc hạ gục, Vegeta tức tối ra về bị cảm thấy nhục nhã. Quay lại với trận chung kết ở giải người lớn, úp trong lớp cải trang nhẹ nhàng lên ngôi vô địch và chuẩn bị đối đầu với Satan. Cậu bé rất quyết tâm khi đánh Satan te tua tơi tả. Rất may linh hồn bư béo trong cậu đã xuất hiện dặn rằng không được đánh Satan. Satan mà thua thì người dân sẽ rất buồn. Nên cơ thể úp trở nên bất động, dễ dàng cho ông ngoại bé Pan đánh bay ra khỏi sàn. Có vẻ sau chuyện này, cu cậu cũng sẽ hứng một phần với việc trở thành anh hùng được yêu mến như Satan đấy chứ. Khung cảnh yên bình này sẽ thật tốt nếu như nó diễn ra mãi mãi. Nhưng tiếc rằng là các mối nguy hại vẫn luôn tìm cách bao vây lấy Goku cùng những người bạn. Lần này là ở dưới địa ngục, tiến sĩ Gero của Red Ribbon bắt tay với tiến sĩ Miyu cùng với mục đích báo thù Son Goku. Lần này lại chuyện gì sẽ tới nữa đây? Hóa ra, hai lão này hợp tác cùng hoàn thiện một phiên bản nhân bản Android số 17 ở dưới địa ngục, để hắn cộng hưởng sức mạnh về Android số 17 gốc ở trên trái đất, nhằm tạo ra một cánh cửa khổng lồ nối giữa âm phủ và dương gian, đưa tất cả những kẻ thù từng bị Goku đánh bại trở về để phục hận. Khởi động cho cuộc chiến lớn là việc Android 17 ở trái đất tấn công Trunks, khiến cậu bị thương nặng, rồi nói với cậu nhắn lại Goku, hãy tới địa ngục để giải quyết mọi chuyện. Khi biết được tin này, cùng bản tính hiếu chiến của mình, khi con lao thẳng vào cánh cổng dẫn tới âm phủ, để lại đám quái còn lại cho những người bạn xử lý. Nhưng không may, đây chỉ là cái bẫy mà Gero cùng Miyu để lại nhằm dụ Goku bước chân vào địa ngục. Cậu vừa tới, cũng là lúc hai lão cùng Android số 17 ở đây bay ngược lên thế giới thực, đóng cánh cổng kết nối để nhốt khỉ con kẹt lại ở thế giới bên kia mãi mãi. Tại đây, cậu gặp Cell cùng Frieza, hai kẻ thù khó chịu đã từng gây ra bao rắc rối. Nhưng sức mạnh hiện tại của Goku quá ảo trình, khỉ con dễ dàng đóng băng cả hai rồi vô tình làm vỡ chúng tan thành từng mảnh. Vấn đề chỉ là cậu đang phải dậm chân ở đây mà thôi. Tại dương gian lúc này, những chiến binh trái đất đang cật lực chiến đấu với các kẻ thù đã chết từ lâu về trước. Android số 17 bây giờ đang bị tiến sĩ Gero điều khiển mà quên đi mất mình từng hận thù lão như thế nào. Cậu kiếm tới gia đình Krillin nhằm chiêu dụ số 18 về phe mình như thất bại. Kết cục, Krillin bị số 17 chưởng xuyên qua tim, còn số 18 cũng bị hạ gục dễ dàng. Cả hai nắm tay nhau cùng bất tỉnh với câu nói chân thành, em yêu anh Krillin, đầy cảm xúc mà số 18 dành cho chồng mình. Số 17 trái đất này nhanh chóng hội ngộ cùng số 17 ở địa ngục đang chiến đấu với Vegeta. Hai tên với sức mạnh cộng hưởng hợp thể thành một hình dạng tối thượng mới mang tên Super 17. Với năng lượng kinh khủng, hắn một mình cân sạch Vegeta, Trunks, Goten, Gohan cùng úp vây quanh. Dù tất cả cùng hóa thành Super Saiyan, Vegeta cũng mang chiêu thức mới Final Shine Attack ra tấn công nhưng đều vô nghĩa. Tên quái vật mới chẳng hề có một vết xước, phản lại bằng đòn năng lượng Flash Bomber mạnh mẽ khiến mọi người dường như đều ngã gục. Goku nhìn thấy mọi chuyện, nôn nóng trở về giúp đỡ những người bạn của mình, nhưng đến Diêm Vương lúc này cũng không thể giúp cậu trở lại dương gian được. Đúng lúc này, Piccolo giả vờ làm loạn thiên đường để được xuống địa ngục cùng khỉ con. Anh nghĩ ra kế kết nối đồng bộ trái tim và ý niệm với Dende để cùng mở cổng một lần nữa như cái cách hai số 17 từng làm. Sau mọi nỗ lực và phải dùng đến câu thần chú mà Goku cùng Pan đã từng dùng là cơm tôm chiên, cơm thịt heo, cơm trứng thịt gà, Piccolo cùng Dende kết nối thành công để mở một cánh cổng lần nữa. Goku tạm biệt người bạn Piccolo để quay về dương gian chiến đấu. Về phần Đại Ma Vương ngày nào, anh quyết định ở lại địa ngục để ngăn những tên ở đây làm loạn, thêm lần nữa cách xa những người anh thực sự yêu thương ở trái đất, thêm một lần nữa vì bạn bè mà chịu thiệt cho chính bản thân mình. Nhưng phải nhanh chóng bỏ qua cảm xúc ở phần đoạn chia tay này, vì cuộc chiến vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Tất cả đều đã bị Super 17 hạ gục, chỉ còn Vegeta trụ lại dù đang bị hắn hành hạ áp đảo toàn tập. Pan chẳng thể đứng nhìn, cô bé cùng Giru lao tới áp sát rồi đe dọa tiến sĩ Gero phải ngưng tên quái vật kia lại. Bất ngờ rằng thay vì dừng lại, hắn chĩa đòn năng lượng về phía Gero cùng Pan và Giru đang khống chế hắn rồi bắn vào tất cả, khiến Gero chết ngay lập tức, còn bé Pan anh hùng cũng bất tỉnh theo đó. Hóa ra Super 17 giờ đây thuộc quyền điều khiển của tên Miyu và hắn đã phản kèo lại tên Gero, độc chiếm người máy quái vật này để chiếm lĩnh cả vũ trụ. Xử xong Gero thì tới lượt Vegeta. Trước khi đòn kết liễu được tung ra thì Goku vừa tới kịp, thành công giải cứu người bạn thân của mình. Cuộc chiến giữa niềm hy vọng số 1 là khỉ con và Super 17 bắt đầu. Goku trong cơn tức giận hóa thành Super Saiyan, đấm một phát vào giữa bụng số 17, khiến hắn văng xa hàng nghìn mét. Không chịu kém cạnh, hắn tung đòn Flash Bomber như những tia đạn lao thẳng vào Goku. Dù cậu dễ dàng né được, rồi lao thẳng tới chỗ thủng cho tên ác nhân thêm một đòn nữa vào giữa bụng. Lần này Super 17 cản được, hắn phản đòn bằng sức mạnh thực sự, khiến khỉ con bầm dập trong đau đớn. mất sức mà trở về hình thái bình thường. Càng gồng lên tấn công, Goku càng nhận ra kẻ thù của mình có thể hấp thụ năng lượng để trở nên mạnh hơn. Cậu liền biến thành Super Saiyan 4 với sự tự tin cao độ có thể hạ gục nhanh gọn số 17. Nhưng hắn thực sự quá mạnh, dù làm đủ trò vẫn chẳng có cách nào hạ gục nổi. Đường cùng, Goku dùng dịch chuyển tức thời ra đằng sau rồi ôm chầm lấy Super 17. Cậu tích tụ năng lượng xung quanh rồi phát nổ nhằm chết chùm. Nhưng kế hoạch thất bại, Goku đuối sức nằm ngửa xuống đất trong khi số 17 bật kịp khiến chắn chặn được vụ nổ. Hắn tích tụ quả cầu năng lượng đen, chuẩn bị tung đòn kết liễu Goku thì số 18 xuất hiện. Cô tới trả thù cho Krillin đã bất mạng, liên tục khiêu khích rồi dọa nếu số 17 bắn quả cầu kia thì sẽ cùng quả bom trong người nổ tung hết tất cả. Dù quả bom này từ lâu đã được Krillin ước cho rồng thần gỡ ra. Đứng trước những lời đó, Super 17 nào núng và chần chừ không muốn ra đòn. Bên ngoài, tiến sĩ Miyu bắt đầu chửi rồi xì vả hắn, khiến hắn tức giận tung quả cầu đó vào kẻ góp phần tạo ra mình, khiến lão tiến sĩ chết ngay lập tức. Số 18 nhân cơ hội bằng vàng này bắn liên tục tia năng lượng vào người số 17. Càng bắn, hắn càng hấp thụ sạch sẽ. Nhưng Goku nhận ra khi hấp thụ năng lượng, Super 17 để lộ vô vàn những sơ hở trên cơ thể. Không để phí mất pha kiến tạo quý báu số 18 dành cho mình, Goku tung cú đấm long quyền bộc phát, huyền thoại, xuyên thủng bụng kẻ thù, rồi quay lại dùng Kamehameha tiến hắn về với cát bụi. Sau tất cả, siêu robot Super 17 đã chính thức bị đánh bại. Số 17 trái đất chỉ là nạn nhân trong việc điều khiển của hai lão tiến sĩ. Nhưng cho đến những phút cuối cùng, dù thừa biết trong người số 18 không hề còn quả bom nào, cậu vẫn không nỡ xuống tay với người thân ruột thịt của mình. Từ đó mới có khoảng trống cho Goku ra đòn đánh bại. Suy cho cùng, tình chị em trong nhà vẫn là thứ gì đó thật đáng để trân quý. Về phần những người khác, Vegeta đang đỡ Trunks từ xa cũng cảm nhận thấy chiến thắng của khỉ con. Thay vì tức giận như mọi khi, anh chỉ cười nhẹ như thể chúc mừng cho Goku vì làm được việc mà anh không làm được. Theo lời Bulma, khắp nơi trên trái đất bắt đầu có những thiên tai do lỗ hổng hai thế giới âm phủ dương gian tạo ra. Pan, Goku, Giru cùng Trunks tức tốc lên đường kiếm Ngọc Rồng cho nhiệm vụ tiếp theo, hồi phục lại trái đất và hồi sinh cho Krillin. Một thời gian ngắn trôi qua, bảy viên Ngọc Rồng lại được tập hợp đầy đủ. Nhưng lần này viên nào viên nấy đều xuất hiện những vết nứt kỳ lạ. Không còn Shenlong quen thuộc, một tên rồng thần lạ mặt hiện lên với đầy dãy tà khí xung quanh. Hắn là Tà Long, rồng thần được sinh ra vì sự lạm dụng của con người đối với Ngọc Rồng. Xuyên suốt từ lúc còn nhỏ đến giờ, nhóm Goku đã liên tục dùng Ngọc Rồng nhiều lần khiến dương khí trong nó giảm sút, còn âm khí không ngừng tăng lên. Điều này làm Tà Long tàn ác xuất hiện. Hắn một lần nữa hút lấy 7 viên ngọc rồng rồi phân tán ra khắp nơi trên trái đất. Nhưng lần này, mỗi một viên ngọc đều hóa thành một con quái vật đáng sợ khác nhau, đe dọa đến toàn địa cầu và cả vũ trụ rộng lớn. Chúng nó bắt đầu làm loạn và phá hoại ở mọi nơi đặt chân đến. Không để mất thêm thời gian cũng như để chuộc lại lỗi lầm, Goku quyết lên đường tiêu diệt từng tên một. Cậu cùng Pan và Giru đã gặp tên đầu tiên. Con quái vật với ngọc rồng 2 sao gắn trên trán đang quậy phá khắp nơi. Hắn là kẻ được sinh ra lúc Goku hồi sinh cho ba của Upa hồi nhỏ. Dù thể chất yếu đuối đến nỗi bị bè Pan đập cho te tua tơi tả, nhưng tên này lại có thể làm hồ nước gần hắn nhiễm tà khí, từ đó bốc lên luồng khí độc làm suy giảm khả năng chiến đấu của Goku cùng Pan. Bị nhiễm tà độc khiến cả hai muốn đứng vững cũng khó, nên đành chấp nhận thất bại trước tên quái vật cùi bắp chỉ giỏi làm hề bốc phét kia. Hắn quăng hai ông cháu xuống hồ nước độc để giết một cách từ từ. Nhưng rất may Giru đã lao xuống theo, dẫn cả hai tới một vùng nước sạch gần đó an toàn. Sau đó cũng chính nhờ chú robot này phát hiện một mạch nước ngầm để Goku trưởng Kamehameha vào, nhằm giúp cả bọn được lực nước đẩy lên mặt đất trở lại, gọn gàng kết liễu tên quái vật 2 sao yếu ớt bằng đòn bắn trưởng kết hợp giữa Goku và Pan, thành công chiếm lại được viên ngọc rồng đầu tiên. Điểm đến tiếp theo là một thị trấn bị tấn công bởi đám slime đang hút sạch mọi thứ phát ra điện. Chúng thuộc quyền sở hữu của tên quái vật chim mang viên ngọc rồng 5 sao ở giữa bụng. Hắn được sinh ra vào thời điểm mọi người dùng rồng thần hồi sinh cho Goku để đối đầu Vegeta cùng Nappa, khi đó vừa đặt chân xuống trái đất. Biết mình không thể bình thường mà hạ được Goku và Pan, hắn hấp thụ toàn bộ slime mình có thành một hình dạng mới khổng lồ, được bao phủ bởi lớp giáp đàn hồi khó chịu cùng khả năng phóng ra điện. Đòn Dragon Thunder xả ra dòng điện đầy mạnh mẽ, khiến hai ông cháu chẳng thể tiếp cận được dễ dàng. Chẳng còn cách nào khác, Goku lên Super Saiyan 4 nên dù dính bao nhiêu đòn điện cũng không hề có lấy một vết chảy. Khỉ con dùng thập bội Kamehameha bắn thẳng vào bụng kẻ thù, nhưng có lẽ cậu quên người hắn được bao phủ bởi slime. Đòn đánh bị phản thẳng lại vào người Goku, trạng thái Super Saiyan 4 biến mất ngay lập tức. Một phía thì đánh mãi không thắng được, phía kia liên tục hấp thụ thêm điện từ đống dây điện gần đó để gia tăng sức mạnh. Mọi chuyện chỉ có thể được giải quyết khi ông trời tỏ rõ sự yêu thương của mình cho nhân vật chính. đổ một trận mưa lớn khiến mọi chỗ tích tụ điện trên người tên quái vật này bắt đầu chập rồi nổ một cách tàn nát. Lớp giáp slime cùng khả năng phóng điện biến mất. Goku dễ dàng kết liễu tên này, mang về ngọc rồng thứ hai trên đoạn hành trình phiêu lưu cuối cùng. Nơi tiếp theo có ngọc rồng là một ngôi làng ven biển. Tại đây, dân làng chỉ ăn nhậu cả ngày mà không cần đi câu vì có một thực thể được họ tôn như thần linh thường xuyên mang hải sản bay lên bờ. Hóa ra, tên này chính là kẻ thù mang ngọc rồng 6 sao, có hình dạng của một cô gái trẻ được sinh ra từ điều ước muốn một chiếc quần lót của U Long. Với sức mạnh điều khiển nước cùng không khí, chẳng lạ khi hắn dễ dàng áp đảo hai ông cháu Goku. Cả hai càng đánh thì càng bị cản bởi bức tường gió, rồi bị phản công bởi những viên đạn gió sắc như dao. Thế cục chỉ thay đổi bất ngờ khi Goku phát hiện việc hắn phải xoay vòng liên tục mới tạo ra được tường gió và hình dạng thực sự của tên này cũng là một con quái vật gớm ghiếc, chứ chẳng phải cô gái trẻ xinh đẹp ban đầu. Khỉ con lập tức xoay vòng vòng theo kẻ thù, tạo nên một hình dạng mắc cười rồi nhanh chóng bị ăn đòn đến rách sạch quần áo. May cho ông nội rằng đứa cháu Pan có mang theo bộ đồ dự phòng đấy nhá. Liên tục phải ăn đòn đạn gió từ kẻ thù, khỉ con chỉ biết nằm yên mà chịu trận. Nhưng nhân lúc tên này mải để ý vào Goku, Pan đột ngột xuất hiện từ trên không trung, tung đòn Kamehameha thẳng vào đầu hắn khiến hắn bất ngờ. Không bỏ lỡ cơ hội, Goku đứng dậy tung Kamehameha góc chính diện kẻ thù, chính thức đánh bại quái vật mang viên ngọc 6 sao, thêm một viên ngọc nhẹ nhàng về túi hai ông cháu. Thực thể thù địch tiếp theo là kẻ mang ngọc rồng 7 sao. Hắn được sinh ra từ điều ước hồi sinh tất cả những người đã từng bị giết bởi Majin Vegeta năm xưa. Với năng lực chiếm xác cùng khả năng của cái xác mình chiếm, hắn lấy xác của một chú chuột chũi với khả năng đào đất, nhưng cũng trở nên khờ khạo ngờ nghệch và không muốn đánh nhau cho lắm. Mục tiêu duy nhất chỉ có đào đất cho đến khi tạo ra động đất rồi làm sụp đổ ở khắp mọi nơi. Tên quái vật này hướng tới một thành phố lớn để hủy diệt nó, nhưng tuy nhiên làm lở đất đến đâu thì Goku cùng Pan xử lý đến đó. Niềm vui hiếm hoi bị tước mất nên con chuột này tức giận, liên tục bắn khí từ dưới đất lên đánh vào hai ông cháu khỉ con. Nhưng với sự ngốc nghếch của mình, hắn vẫn tiếp tục bắn trưởng tiếp vào Goku cùng Pan dù cả hai đã leo lên đầu hắn ngồi. Kết quả là tự bị hạ gục bởi chính chiêu thức của mình. Tưởng rằng trận này dễ ăn, Pan vẫn chưa biết về khả năng chiếm xác của kẻ thù nên tiến tới thu thập viên ngọc rồng 7 sao. Cuối cùng bị hắn chiếm luôn thể xác. Tình huống này thì phải làm sao đây Goku? Quả nhiên, Goku không thể nào ra tay mà cứ để mặc cho kẻ địch tấn công. Cậu chỉ né đòn mà chẳng hề phản công lại. Bé Pan bên trong cơ thể tên quái vật hét lên, bảo ông nội cứ thẳng tay giết mình vì cô bé không muốn sức mạnh của bản thân bị đem ra phá hoại khắp nơi. Nghe cháu mình nói vậy, Goku đành nén cảm xúc vào trong, quyết tâm hóa thành Super Saiyan 4 kết liễu kẻ thù. Đòn Kamehameha được tung ra thẳng vào mặt hắn, nhưng chẳng có một tí sát thương nào. Dù Pan có nói như thế nào đi nữa, thâm tâm khỉ con cũng không thể làm hại đến người cháu ruột thịt của mình được. Cậu ta chấp nhận cứ vậy mà chịu đòn cho đến chết, bất lực thốt lên. Lần đầu tiên ta có cảm giác vừa đau bên ngoài và vừa đau trong lòng như thế này đấy. Đến Goku đôi lúc cũng nói ra được câu nói đầy cảm xúc đấy chứ nhỉ. Tên quái vật 7 sao này thấy khỉ con nằm gục cũng hả hê cho Pan ra ngoài để nói chuyện với ông mình lần cuối. Nhưng Goku chỉ chờ có thế. Cậu lập tức bật dậy kéo Pan ra khỏi cơ thể của hắn, đưa tên này trở về bản thể yếu nhất bé tí. Dễ dàng bị hạ gục vô cùng đơn giản. Dù kẻ thù lần này có đôi chút khó khăn, tuy nhiên viên ngọc rồng thứ tư cũng được thu thập thành công. Mọi chuyện có thực sự diễn ra êm đẹp như vậy không? Viên ngọc rồng thứ 5 được nắm giữ bởi một kẻ được ví như chiến binh của mặt trời, là viên ngọc rồng 4 sao, kỳ vật mà ông nội Goku để lại. Hắn sinh ra từ điều ước trẻ hóa để tràn trề sức mạnh mà năm xưa đại ma vương Piccolo đã từng ước. Tên này không những sở hữu sức mạnh vượt trội mà còn vô cùng quân tử. Dù bắt được Pan, nhưng hắn chỉ đánh ngất cô bé chứ không hề giết chết, nhằm tập trung 100% sức mạnh vào trận tử chiến với Goku. Chẳng còn nỗi lo về đứa cháu gái, cả hai tràn trề hứng khởi lao thẳng vào nhau. Sở dĩ Tứ Tinh Long được ví như chiến binh của mặt trời vì hắn có thể phát nhiệt ra toàn bộ cơ thể nóng như lửa mặt trời. Dĩ nhiên, mọi cú đấm của khỉ con đều không có tác dụng mà còn bị phỏng ngược. Cậu nhận ra chỉ có dùng khí trường mới có thể hạ được hắn. Bằng đòn Thái Dương Quyền, Goku tạm thời phản ngược lại tia lửa được bắn ra thông qua một chiếc kính hội tụ, đẩy cả hai bắt đầu nghiêm túc hơn vào cuộc chiến cam go này. Khỉ con lên Super Saiyan 4, Tứ Tinh Long cũng lột xác thành một cơ thể vàng kim đầy mạnh mẽ. Biết không thể đánh trực diện, Goku ẩn nấp vào đống đổ nát, rình rập chờ con mồi đặt chân vào cái bẫy mà cậu vừa đặt ra. Chớm thấy hình bóng mặt kẻ thù, tên quái vật 4 sao nhanh tay bắn về phía đó, nhưng đó chỉ là tấm gương phản chiếu mà thôi. Son Goku thật đang đứng ở phía sau, chĩa chùm năng lượng trên tay vào đầu kẻ địch. Thế chiếu tướng đã được định hình rất rõ ràng. Tuy nhiên, cậu quyết định tha cho hắn mạng này vì lúc nãy hắn đã tha cho Pan. Cả hai cùng trở lại mặt đất, tiếp tục với hiệp đấu cuối cùng. Hiệp đấu chưa kịp diễn ra thì Tam Tinh Long, tên ma ngọc rồng 3 sao sinh ra từ điều ước hồi sinh những người đã chết bởi Piccolo khi xưa, với sức mạnh băng đồng thời là anh trai của Tứ Tinh Long xuất hiện, tấn công Pan, cướp lại sạch số ngọc rồng mà hai ông cháu đã cất công kiếm được. Khác hẳn với người em trai đàng hoàng, quân tử, thì kẻ làm anh này lại cực kỳ tiểu nhân, không từ bất kể một thủ đoạn nào để chiến thắng. Hàn nhân lúc Goku sơ ý mà đóng băng hai cánh tay của cậu. Dù rất cố gắng để chiến đấu bằng chân, nhưng kết cục cũng không khác, cuối cùng bị đóng băng toàn cơ thể. Tam Tinh Long ra lệnh cho em trai mình tung đòn cầu lửa kết liễu khỉ con đang bất động, nhưng chiến thắng bằng cách này khiến hắn không cảm lòng. Thứ hắn muốn là một trận chiến thực sự như hai người đàn ông với Goku, một trận chiến mà kẻ thua trận cũng có thể ngừng cao đầu đầy anh dũng. Quyết nghe theo con tim, Tứ Tinh Long dùng lửa làm tan băng, giải thoát cho Goku để cậu quyết chiến với Tam Tinh Long trước, rồi quay lại tiếp tục trận đấu với mình. Goku chỉ xin 5 giây với kẻ bị ổi. Quả thực, cậu nói được làm được. Khi ở giây thứ 5, đòn kết liễu Kamehameha sắp được tung ra, thì tên quái vật 3 sao lấy Pan ra làm khiên chắn, buộc Goku phải ngừng tay ngay lập tức. Càng ngày, sự tức giận càng tăng cao. Goku tức tối đập tên kẻ thù tàn nát đầy nhanh chóng. Hắn một lần nữa tiểu nhân khi hèn nhát núp sau Tứ Tinh Long để khỉ con chùn tay, rồi ra đòn đóng băng Goku một lần nữa. Nhưng đáng tiếc thay, cậu đã kịp bật một màn khí mỏng quanh cơ thể để tránh bị đóng băng, lao tới đánh gục tên Tam Tinh Long một cách đầy dứt khoát. Dù vô cùng bất bình và không phục với sự thối nát của anh trai, Tứ Tinh Long vẫn xin đối thủ của mình chỉ lấy viên ngọc rồng 3 sao mà tha chết cho Tam Tinh Long. Nể phục kẻ quân tử nên Goku mủi lòng. Giây phút cậu quyết định tha cho hắn thì hắn lật kèo, ra chiêu vào mắt khỉ con rồi âm mưu đánh lén. Nhưng với khả năng cảm nhận khí của mình, Goku thừa sức biết kẻ thù của mình ở đâu, rồi tức giận tung cú đấm thủng bụng Tam Tinh Long bằng cú đấm rồng vàng huyền thoại. Tứ Tinh Long đưa cho Goku lọ thuốc giải vết thương ở mắt, rồi vui vẻ ngồi chờ khỉ con hồi phục. Đúng lúc cả hai dần thân thiết với nhau, thì Nhất Tinh Long, kẻ được sinh ra từ điều ước hồi sinh toàn bộ những người dân trên Namek bị Frieza giết hại từ đầu xuất hiện, bắn nát lọ thuốc rồi bắn tiếp vào người Goku với đôi mắt đang bị thương. Nhưng Tứ Tinh Long đã lao vào đỡ đòn cho khỉ con. Hy sinh cùng với trận đấu vẫn còn đang dang dở của cả hai. Dù là kẻ thù, nhưng hai người thực sự tôn trọng nhau. Goku tức giận bùng nổ lao vào Nhất Tinh Long. Nhưng thực sự, tên này không như những tên trước. Hắn mạnh hơn một cách vượt trội. Một phần vì đôi mắt đang bị thương, Goku ăn đòn liên tục, đến nỗi cậu buộc phải lên kế hoạch dùng mưu kế. Khỉ con ẩn mình vào đống đổ nát, bình tĩnh chờ đợi kẻ thù bước vào, rồi bất ngờ nhảy ra với đòn thập bội Kamehameha mạnh mẽ. Đám khói bụi tan dần, lộ ra một Nhất Tinh Long với không một vết xước nào trên người. Chính giây phút này đã chứng minh sự chênh lệch sức mạnh của cả hai là vô cùng to lớn. Goku đuối sức trở về trạng thái bình thường, rồi kẻ thù thả từ trên cao xuống bức tượng có cây kiếm sắc nhọn xuống phía dưới. Khoảnh khắc cái chết đang cận kề hơn bao giờ hết, một tia năng lượng tím được bắn tới phá hủy bức tượng. Hóa ra Goten cùng Úc đã lao tới kịp thời giải cứu cho khỉ con thành công. Ngoài ra, họ còn đi cùng Gohan, Trunks và thậm chí cả Videl, Chi-Chi và Satan cũng tới. Tất cả một lần nữa vây quanh, truyền năng lượng Saiyan cho Goku, còn Úp lo nhiệm vụ câu giờ để kế hoạch thành công. Nhưng dĩ nhiên Nhất Tinh Long không để yên. Hắn dễ dàng hạ gục Úp rồi đánh trọng thương Gohan. Quá mải mê vào việc giết cả những người xung quanh Goku, hắn bất cần để khỉ con dùng dịch chuyển tức thời, dịch chuyển mọi người lên không trung, thành công hấp thụ toàn bộ sức mạnh Saiyan rồi trở lại với trạng thái Super Saiyan 4 phiên bản phá vỡ giới hạn, cùng sức mạnh cực đại nhất. Với sức mạnh từ tất cả người thân này, Nhất Tinh Long nhanh chóng thất thế và nhận ra mình đã hơi khinh thường kẻ địch. Hắn mở miệng hấp thụ toàn bộ 6 viên ngọc rồng còn lại, trở thành hình dạng Omega Shenron, tối thượng nhất. Để khoe mẽ sức mạnh, hắn khởi động bằng việc biến vùng xung quanh thành một bình địa đúng nghĩa. Với sức mạnh của toàn bộ Tinh Long khác trong người, Goku lúc này cũng chẳng thể là đối thủ vừa sức. Rất may, Goku vừa lấy lại được thị lực. Cậu khẩn trương bắn Kamehameha vào giữa bụng kẻ thù để đánh lạc hướng, rồi tung cú đấm sát long quyền bộc phát, thủng bụng Omega Shenron. Tưởng như chiêu thức này đã mang lại chiến thắng cho khỉ con, nhưng không. Với năng lực slime từ ngũ tinh long, Omega Shenron lại tái sinh thành cơ thể hoàn chỉnh như ban đầu. Hắn vẫn bình tĩnh cười rất khoái chí, thẳng tay hất tung Goku cùng toàn thể người thân của cậu lên không trung, rồi hạ gục từng người một. Khỉ con ngày càng tuyệt vọng, không còn tự tin về chiến thắng của chính mình, nên quyết định ôm lấy kẻ thù rồi tự sát. Giây phút bom chuẩn bị nổ thì Vegeta xuất hiện, nên quyết định đó đã được ngừng lại. Bulma cũng tới bắn tia sáng Brute vào người chồng mình, biến Vegeta thành một con khỉ khổng lồ. Tưởng chừng như sẽ mất kiểm soát nhưng không, hoàng tử tộc Saiyan kiều hãnh đã làm chủ được tình hình, tiến tới hình dạng ngang bằng với Son Goku, Vegeta Super Saiyan 4. Nhưng Vegeta vẫn nhận ra rằng sức mạnh của cả hai hiện tại vẫn chẳng là gì với kẻ địch. Anh gạt bỏ cái tôi của mình vì mục đích chung là bảo vệ trái đất, bảo vệ những người anh yêu thương bằng cách đề nghị fusion với Goku. Bằng tất cả nỗ lực câu giờ của mọi người, màn hợp thể chính thức thành công và siêu chiến binh Gogeta Super Saiyan 4 đã được ra đời. Gogeta quá vượt trội, Omega Shenron dù tấn công bằng cách nào cũng đều bị chặn lại và phản công vô cùng đơn giản. Càng đánh, hắn càng bất lực và hoảng hốt tột độ. Mặt khác thì Gogeta liên tục cười nhạo rồi chê bai kẻ thù của mình. Cơn tức giận khổng lồ lên tới đỉnh điểm khi siêu hợp thể của Vegeta và Goku phân thân ra làm năm rồi giả bộ bắn Kamehameha về Omega Shenron. Nhưng tất cả chỉ là một trò đùa trong sự hả hê cợt nhả của Gogeta. Rất tức giận vì bị khinh thường, hắn dùng sức mạnh tổng lực của 6 tà long còn lại tạo thành một quả cầu Powerball tối thượng ném thẳng về phía tên đang nhạo báng mình. Gogeta ngưng cười một lát rồi nhẹ nhàng sút bay quả cầu đó ra khỏi vũ trụ như đang chơi đá banh con nít. Không những thế, cậu còn dùng năng lượng của mình chuyển đổi năng lượng bên trong Powerball thành dương khí để nó xóa sạch mọi âm khí tà ác đang bao quanh trái đất. Quá mạnh mẽ, quá ngầu lòi, quá đẳng cấp, đỉnh nóc kịch trần. Không một mỹ từ nào có thể đủ để miêu tả về Gogeta Super Saiyan 4. Quyết định không giỡn nhầy thêm nữa, anh tung đòn Big Bang Kamehameha, thổi bay toàn bộ ngọc rồng trên người Omega Shenron và bắn hắn te tua tơi tả cả cơ thể. Nhưng số phận thật như đang trừng phạt kẻ ngạo mạn. Giây phút đòn Big Bang Kamehameha thứ hai kết liễu chuẩn bị được tung ra thì thời gian fusion đã hết. Cả hai bị tách ra như bình thường, còn Omega Shenron cũng hấp thụ lại toàn bộ viên ngọc rồng bị thổi bay vừa nãy. Chỉ trừ viên 4 sao, kỳ vật may mắn được Goku bắt lại kịp. Không muốn kẻ thù có được viên 4 sao, thì con nuốt luôn viên ngọc mà ông nội mình để lại trong sự bất ngờ của tất cả. Tuy nhiên, hai cá thể riêng lẻ ở dạng Super Saiyan 4 không thể nào là kẻ thù của Tả Long mạnh nhất được. Cả hai phải liên tục tìm cách để biến hình lần nữa, còn Omega Shenron phải bằng mọi giá hạ gục họ trước đó. Mọi nỗ lực gần như được đền đáp khi Goku bất chợt nghĩ ra cách rằng cả cậu cùng Vegeta sẽ di chuyển thật nhanh để tạo ra các ảo ảnh đánh lạc hướng kẻ thù, còn bản thân sẽ ẩn nấp để hợp thể. Kế hoạch dù thành công tốt đẹp, nhưng Fusion lại không thành công vì Goku lúc này đã cạn kiệt sức mạnh. Khỉ con giờ đây thậm chí còn về lại hình dạng trẻ con bình thường. Mọi hy vọng và nỗ lực nãy giờ dập tắt thật rồi sao? Đứng trước đòn hủy diệt mà Omega Shenron tung ra, tứ tinh long bất ngờ chui ra từ viên ngọc rồng 4 sao đang lồi trên trán của Goku để đánh bay đòn đó đi. Sau đó, hắn giả vờ đánh nhau với Vegeta cùng Goku và làm nổ tung mọi thứ để diễn như đang theo phe Tả Long. Nhưng thực chất, tứ tinh long đã ở phe Goku từ đầu. Hắn cùng khỉ con tung đòn về phía Omega Shenron khiến hắn bất ngờ. Sau đó lẻn ra sau lưng, nhốt tên Tả Long tan độc vào quả cầu lửa với Burning Spin. Bên trong quả cầu lửa, kế hoạch của tứ tinh long là cho nổ tung kẻ thù thành tro, vì đòn này sẽ không có tác dụng với bản thân mình. Nhưng chính Omega Shenron cũng nhận ra điều đó. Hắn nhanh chóng dùng 5 viên ngọc rồng đang dính trên cơ thể, đính ngược lên người tứ tinh long rồi chiếm xác người bạn mới của Goku. Cuối cùng sau vụ nổ quả cầu lửa, tứ tinh long chỉ kịp chằn chối, xin lỗi Goku, rồi vỡ thành từng mảnh để Omega Shenron thoát ra ngoài. Hắn giờ đây không những có đủ toàn bộ ngọc rồng trên người mà còn thêm lợi thế lớn vì phía bên kia chiến tuyến, Vegeta cũng đã không còn duy trì được hình dạng Super Saiyan 4 của mình. Giờ đây không riêng gì trái đất, cả vũ trụ cũng phải hoảng sợ trước nguy cơ diệt vong to lớn. Omega Shenron không muốn mất thêm thời gian, hắn quyết định sẽ hủy diệt trái đất cùng Goku, Vegeta đang đứng ở đó. Một đòn Powerball từ từ lao thẳng xuống mặt đất trong sự bất lực và đau đớn của từng người đang có mặt và tận mắt chứng kiến. Nhưng trái đất có quá nhiều thứ quan trọng với Goku. Cậu đẩy Vegeta đi ra chỗ khác, rồi một mình đỡ đòn hủy diệt của kẻ thù. Một cái chớp mắt thoáng qua đi, trái đất vẫn còn nguyên vẹn, dù bị thủng một lỗ khổng lồ sâu thẳm. Không còn ai đủ sức chống trả, Omega Shenron tỏa ra lượng lớn tà khí, làm khắp nơi trên địa cầu bắt đầu sóng thần, động đất, núi lửa phun trào hàng loạt. Đứng trước viễn cảnh tận thế ngay tại hành tinh yêu thương, những chiến binh dũng cảm Vegeta, Trunks, Goten cùng Gohan quay trở lại sống chết cùng kẻ thù. Dù rất cố gắng, nhưng mọi nỗ lực của họ cũng chỉ đủ để làm bao cát cho Omega Shenron hành hạ. Tất cả lần lượt bất tỉnh nằm xuống. Người cuối cùng là Vegeta. Nhưng bất ngờ thực sự đã tới. Giây phút người bạn thân gục ngã cũng là lúc Goku cùng Genki Dama từ lòng đất bay lên. Hóa ra không có gì là vô ích. Sự dũng cảm của mọi người nãy giờ đã câu giờ thành công cho khỉ con có được năng lượng từ người dân trái đất. Tuy nhiên chừng này thì không đủ. Cậu liên lạc với giới vương thần nhờ kết nối với các giới vương khác ở khắp nơi trên vũ trụ để cung cấp thêm năng lượng. Lời kêu gọi của Son Goku đã tới tai toàn bộ những người mà cậu cùng Pan và Trunks đã gặp ở vũ trụ từ đầu cuộc hành trình đến giờ. Tất cả cùng góp sức với khỉ con tạo nên một quả cầu Genki Dama khổng lồ mang tầm vóc cả vũ trụ. Chiêu thức của sự đoàn kết này cuối cùng cũng đã thổi bay xác Omega Shenron, trả lại sự hòa bình vốn có cho trái đất. trả lại những viên ngọc rồng về trạng thái cũ và trả lại nụ cười lần cuối cùng của Goku với mọi người. Từ 7 viên ngọc rồng, rồng thần Shenron quen thuộc hiện lên với tuyên bố sẽ biến mất cùng những viên ngọc để tránh việc lạm dụng dẫn đến tình trạng như vừa rồi. Goku chỉ xin ông một điều ước cuối cùng là hồi sinh toàn bộ người đã không may mất mạng trong các thảm họa vừa qua và Shenron đồng ý. Điều ước được thực hiện xong cũng là lúc Goku theo rồng thần bay lên trời. Tất cả mọi người đều không biết về chuyện này, nhưng riêng về Vegeta thì biết. Cả hai nhìn nhau thêm một lần chót trước khi khỉ con lần lượt bay qua những người bạn cũ như Yamcha, Pua, Thiên và Chiao Tzu trong sự ngạc nhiên của họ. Cuối cùng, cậu tạp hạ cánh xuống đảo rùa, trò chuyện với Kỳ Lão rồi tỉ thí võ thuật, ôn lại kỷ niệm xưa lần cuối với người bạn thân Krillin vừa được hồi sinh. Vĩnh biệt hai người xong, Goku xuống địa ngục bắt tay với Piccolo trước khi chính thức cùng rồng thần và 7 viên ngọc rồng bay về trời. Pan cuối cùng cũng thực sự biết ông nội mình đi về đâu khi lụm được chiếc áo võ phục của Goku nằm trên mặt đất. Vô thức nhìn xa xăm về phía bầu trời rộng lớn. Tạm biệt Son Goku, cho tới ngày chúng ta gặp lại. Một khoảng thời gian dài đã trôi đi. Pan giờ trở thành bà của một đứa cháu tên Goku Junior đang tham dự đại hội võ thuật. Tại đây, Goku cũng đã trở thành một huyền thoại khi được dựng tượng bên cạnh Satan. Đối thủ của cậu bé Goku Junior là Vegeta Junior, hậu duệ của Vegeta. Cả hai lao vào quyết đấu ngang tải ngang sức, cho đến khi Pan phát hiện bóng hình ông nội mình là Goku cũng đang đứng xem ở đó. Bà Pan nhanh chóng đuổi theo, nhưng cũng như lần hồi xưa, bóng hình của khỉ con cũng khuất dần trước tầm mắt của đứa cháu nội. Nhưng dẫu sao, Pan cũng có lý do để thật vui khi biết Goku cũng về thăm lại nơi này, nơi đã lưu dấu hành trình trưởng thành đầy kỷ niệm của cậu bé Saiyan ngày nào. Vậy là một cuộc chiến phiêu lưu giàu cảm xúc và kỷ niệm vừa kết thúc. Câu chuyện về Son Goku cùng những người bạn vẫn luôn đầy ắp những thú vị và hào hứng như vậy. Cho dù Dragon Ball GT có khép lại đi nữa, nhưng sẽ mãi luôn hiện hữu trong lòng mỗi người đọc. Những người vẫn luôn say mê chú khỉ con từ những ngày đầu. Video tóm tắt của chúng mình đến đây là hết. Có thể vẫn tồn tại một vài sai sót. Mong các bạn hãy cùng góp ý và bàn luận để lời tắm cùng những người khác có thêm góc nhìn sâu sắc hơn về bộ phim nhé. Nhớ nhấn like, share và subscribe kênh Lời Tắm, kèm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.